vẽ tranh cùng ca khúc sáng tác người. Bất quá chân chính sáng tác người đều tương đối hiếm thấy, bởi vậy mỗi xuất hiện một cái cũng đều sẽ đạt được đại gia người ủng hộ cùng vần quanh. Tương đương với tạo vật thần quốc danh nhân. Mà bọn hắn đưa tặng sáng tác chi vật, đối với tạo vật thần quốc sinh linh tới nói cũng là viễn siêu tại cái khác lễ vật. Dù sao ở đây, những này đồ vật mới thật sự là yêu thích. Nói xong rồi nha. Tiểu yêu tinh nhóm phi thường vui vẻ, cũng có chút chờ mong. Nhất định phải đưa một bản cho chúng ta. Còn chưa có bắt đầu, bọn chúng liền đã có chút lo lắng thúc giục. Muốn cái thứ nhất đưa cho chúng ta à? Tiểu yêu tinh rất chân thành. Không cần giống Sira đại nhân một dạng nha. Một vị tiểu yêu tinh không cẩn thận còn nói lỡ miệng, tiết lộ một vị nào đó chúa tể kéo dài chứng. Rosa hướng về mấy cái tiểu yêu tinh gật đầu, sau đó trở lại rất nhiều tiên nữ đứng yên trong đám người. Nhiều tuổi nhất trong rừng tiên nữ Feluti cùng nổi danh nhất trữ vật tiên nữ Sen Raphael đều tới, Feluti tiến lên đối lấy Rosa nói. Rosa! Có thể bắt đầu rồi đi. Rosa gật đầu, được rồi. Sau đó một đám các tiên nữ vây quanh khổng lồ mê cung, bắt đầu đối tiến hành một loại nào đó nghi thức cầu khẩn. Dần dần, bên trên bầu trời có cái gì đồ vật chậm rãi rơi xuống. Kia là một gốc cao lớn thải sắc hoa thụ. Rosa thải hồng thụ rơi người mê cung trung ương, cắm rễ ở trong đó. Thải sắc đóa hoa nở rộ, cánh hoa bay xuống lan tràn đến mê cung mỗi một nơi hẻo lánh. Một vòng quang mang truyền ra đến, bao phủ lại cả tòa mê cung. Lĩnh vực triển khai, Rosa lực lượng và cả tòa mê cung nối liền thành một thể. Bất quá đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Theo thải hồng thụ cắm rễ ở trong mê cung về sau, chính Rosa một chút xíu đi vào mê cung bình thường trong tiên cảnh. Dọc theo kia nhường cho người liếc mắt nhìn sang, loằng ngằng đến cùng đều có chút choáng váng con đường hướng phía trung ương đi đến. Mà lúc này đây cả tòa tiên cảnh cũng ở đây một chút xíu chìm xuống, chìm vào đến tạo vật thần quốc đại môn cái bóng bên trong đi. Màu đen cái bóng như là nước một dạng lan tràn mà lên, đem mê cung cùng tiên cảnh dần dần bao phủ. Mà Rosa tay nắm lấy kỳ tích đạo cụ tinh chi chìa, tiến vào bóng ngược giới bên trong. Toàn bộ tiên cảnh cùng mê cung triệt để tiến vào bóng ngược giới một nháy mắt, mê cung cùng tiên cảnh đều bị áp súc đến cực hạn, giống như bị ép thành một cái điểm. Sau đó lại như cùng mì sợi bình thường, kéo dài đến cực hạn, lôi kéo ra vô số sừng. Ngay sau đó hắn lại như cùng bánh quẩy một dạng bị vặn thành một đoàn, từng cái mê cung thông đạo trùng điệp cùng một chỗ, phiến phiến khăn giao nhau cùng một chỗ. Nếu như nói mộng giới không gian có thể là không gian, cũng có thể là mặt lời nói. Như vậy nơi này không gian liền như là tuyến cùng điểm đồng dạng. Lúc này, trong rừng tiên nữ Rosa tay cầm tinh chi chìa, tại loại này vặn vẹo bên trong tìm được chính xác con đường, đi tới bản thân thải hồng thụ bên dưới. Nàng thúc giục cái này đạo cụ lực lượng cùng quyền hạn, nháy mắt cùng toàn bộ bóng ngược giới tương liên. Ta lấy mộng cảnh chúa tể Sira đại nhân danh nghĩa, lấy tinh chi chìa lực lượng mệnh lệnh ngươi. Bóng ngược chi giới A đưa ngươi lực lượng tiếp cho ta, cùng ta tiên cảnh tương liên. Cùng ta truyền tống khăn tương liên. Vô số chỉ từ bóng ngược giới chỗ sâu xuyên suốt vào, kia quang giống như đến từ hiện thực. Toàn bộ mê cung cùng bóng ngược giới một chút xíu tương liên, mê cung mỗi một con đường đều giống bị hủy đi một dạng, biến thành từng đầu trùng điệp ở chung với nhau tuyến. Ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy mê cung thông đạo ở phía trên. Cũng ở đây phía dưới. Có thẳng, cũng có uốn lượn. Nhìn như hổ bất tương liên, nhưng lại có thể cùng trước đó một dạng đi thông. Tự như kia hủy đi thông đạo, vẫn là một cái hoàn chỉnh mê cung, vẫn là một cái chỉnh thể. Mà mỗi một phiến khăn đều cùng một cái điểm nối liền cùng một chỗ, vô số môn vặn vẹo lên cùng hóa thành tuyến thông đạo dung hợp lại cùng nhau, tại hỗn loạn không gian bên trong dày đặc. Bất quá toàn bộ mê cung cùng tiên cảnh cuối cùng là sẽ không ở không gian cùng thời không vặn vẹo bên dưới mất khống chế, chân chính cắm rễ ở nơi này. Thậm chí, tòa này tiên cảnh còn có thể hấp thu tòa này bóng ngược giới lực lượng dần dần trưởng thành, bất quá làm đại giới tòa này tiên cảnh vậy vĩnh viễn không cách nào rời đi nơi này. Rosa một tay cầm sách, một tay cầm chìa khóa. Nàng đứng tại vặn vẹo thế giới bên trong. Đứng tại bản thân thải hồng thụ bên dưới. Nhìn xem toàn bộ mê cung tiên cảnh Rosa trong mắt lóe ra quang mang, nhìn không được kích động hô. Thành công, ta thật sự thành công rồi. Nàng đợi đợi thật lâu, chuẩn bị thật lâu, cuối cùng bước ra bước đầu tiên. Bên trong tiên cảnh hình thức ban đầu ra đời. Nơi này kiên cố đến nỗi ngay cả thần minh đều không thể đột phá, nơi này có không nhìn không gian có thể trực tiếp kết nối hướng mỗi một chỗ lực lượng, mỗi một phiến khăn đằng sau phản phất đều kết nối lấy một cái không biết thế giới. Nhưng là hiện tại, Rosa còn đẩy không ra trong đó bất luận cái gì một cái bên trong. Nơi này mỗi một phiến truyền tống chi môn còn không có thực chất lực lượng, chớ nói chi là toàn bộ tiên cảnh rồi. Nhưng là Rosa cầm tinh chi chìa, biết mình tiếp xuống nên làm những gì. Ta nên đi thu thập mộng rồi. Tiên nữ Rosa nhìn xem kia theo mê cung thông đạo vô hạn lan tràn đi xuống môn, tự hồ thấy được vô số đẩy mở, liền có thể đến phương xa cùng vùng đất mộng tưởng môn. Tìm kiếm một cái khát vọng nhất tiến về phương xa mộng. Tìm kiếm khát vọng phương xa người. Chương 449, Nguyên tội tà thần tiêu sáo lộ. Tạo vật thần quốc. Trong rừng tiên nữ Rosa tiên cảnh cuối cùng ngồi xuống tại bóng ngược giới bên trong, nơi đó trước mắt vậy triệt để trở thành môn tiên nữ sở thuộc địa. Bất quá tiên cảnh bên trong ngay cả một tòa cổng truyền tống cũng không có bắt đầu dùng, chỉ có một dàn khung, cái khác tiên nữ cùng các yêu tinh cũng không có biện pháp tiến vào cùng sử dụng môn tiên cảnh lực lượng, liền ngay cả chính Rosa cũng chỉ có thể dựa theo đường cũ trở về. Nàng chậm rãi từ bóng ngược giới bên trong bay ra, sở hữu chờ tại tạo vật thần quốc chi môn trước người đều phát ra tiếng hoan hô. Đi ra. Trong rừng các tiên nữ chỉ vào dần dần bay lên Rosa hô. Chúc mừng ngươi. Trong hồ các tiên nữ nhiệt liệt vỗ tay. Rosa ngươi thật lợi hại. Quen nhau người trực tiếp tung bay tới, vây quanh Rosa, Rosa, truyền tống chi môn có thể dùng sao? Các yêu tinh thì không kịp chờ đợi hỏi. Ta có thể vào cửa tiên cảnh nhìn xem sao? Bóng ngược giới không thể loạn ở giữa, nhưng là tiên cảnh nếu như đã triệt để ổn định, vậy liền giống như là trên biển cả thành lập được một hòn đảo. Cái khác yêu tinh cùng tiên nữ có lẽ cũng có thể tại tiên cảnh bên trong nhìn một chút bóng ngược giới hỗn loạn vặn vẹo hình ảnh. Rosa lại nói cho tất cả mọi người, còn không được, hiện tại môn tiên cảnh bên trong ngay cả một cái chân chính truyền tống chi môn cũng không có. Ta hiện tại muốn đi thu thập mộng cảnh, chỉ có hợp cách mộng môn tiên cảnh mới có thể có truyền tống lực lượng. Thu thập những cái kia, liên quan tới phương xa mộng. Có người lập tức nhấc tay, cố gắng lung lay, ta. Ta có thể đem ta mộng cho ngươi, Rosa. Ta cũng rất muốn đi phương xa, đi không biết thế giới nhìn xem. Tỉ mỉ, nhìn, là một kích động sáng lạng khuôn mặt tươi cười. Thuộc về trữ vật tiên nữ Sen Raphael. Sen Lapla thích nhất náo nhiệt. Vậy thích nhất chuyện mới mẻ, môn tiên cảnh đi ra nàng khẳng định phải cái thứ nhất thử một chút. Rosa lại nói cho Sen Raphael, nhất định phải vô cùng khát vọng phương xa. Mang bằng mọi giá tiến về xa xa hy vọng mới có thể. Tinh chi chìa dung hợp ngươi mộng, sẽ sinh ra một cái đặc thù chìa khóa cửa. Nhưng là nếu như ngươi đối với phương xa khát vọng không đủ mãnh liệt, như vậy chìa khóa có thể sẽ không có tác dụng. Sen Raphael chỉ có thể để tay xuống, bất quá vẫn là có chút không cam lòng hỏi. Rosa, có chìa khóa là được rồi sao? Rosa nói, có chìa khóa về sau, còn nhất định phải có môn. Ngươi nhất định phải dựa theo đặc định phương thức, hướng môn tiên cảnh cử hành nghi thức hiến tế. Hiến tế đầy đủ siêu phàm vật liệu mới có thể đem thuộc về ngươi truyền tống chi môn tại trong tiên cảnh bộ hiển hóa là chân chính truyền tống chi môn, cái này dạng nó tài năng bị các ngươi từ môn tiên cảnh bên trong triệu hoán đi ra. Chìa khóa là truyền tống lực lượng biểu tượng, mà môn thì là vị trí tọa độ. Dùng chìa khóa mở cửa, cả hai hợp nhất mới là chỉnh điện truyền tống quá trình. Rosa nói ra một hệ liệt làm phiền quá trình, nói rõ truyền tống chi môn chưa từng có từng sinh ra trình. Đây hết thảy đều ghi lại ở Rosa, mê cung, môn cùng bóng ngược giới, bên trong quyển sách này, nàng lúc nói có đôi khi sẽ còn mở ra nhìn một chút. Các yêu tinh hỏi, cái này dạng là được rồi. Rosa lắc đầu, nếu như là bây giờ lời nói, cái này dạng còn không được. Các yêu tinh lập tức than thở, cái này dạng còn không được a. Rosa nói, bởi vì nếu như chỉ có một cái truyền tống chi môn, giá mở ra về sau cũng vô pháp trực tiếp đi hướng ngươi muốn địa phương. Nếu như ngươi muốn tiến hành truyền tống, ngươi còn nhất định phải có một cái khác phiến truyền tống chi môn. Hoặc là ngươi truyền tống chi môn cùng người khác truyền tống chi môn tương hỗ kết nối. trải qua người khác cho phép cái này dạng ngươi liền có thể trực tiếp từ người khác trong môn đi tới, chìa khóa phụ phí truyền tống, môn là tọa độ, ngươi phải có hai cái tọa độ mới có thể tiến hành truyền tống, từ một nơi đến một chỗ khác, nếu là lung tung mở cửa. Đại gia truy vấn, sẽ phát sinh sự tình gì? Rosa nói, ta cũng không biết các ngươi sẽ rớt xuống đi đâu, có thể là mộng giới, cũng có thể là nhân gian bất luận cái gì một nơi địa tâm, hoặc là rãnh biển bên trong. Xen ra Phêu lúc này phi thường nô nức tấp nập, giơ tay lại lần nữa hô lớn. Cũng có thể là rơi vào thâm uyên thối hoắc bùn đen bên trong. Lời này vừa ra, đại gia lập tức lộ ra một bộ sợ bộ dáng, các yêu tinh đã sớm bị Xen ra Phêu tuyên truyền mê hoặc, hai cái góc áo chủ động đè xuống cái mũi một cái đại yêu tinh lại hỏi Rosa, Rosa, ngươi chuẩn bị làm sao đi thu thập mộng cảnh đâu? Rosa nói, ta còn không muốn tốt, có lẽ muốn đi một chuyến nhân gian. Các yêu tinh nói cho Rosa, đi nhân gian cũng được, bất quá tại mộng huyễn tinh hải phía trên cũng có thể, một cái tiểu yêu tinh bay ở Rosa bên người, ngược lại thân thể nói chuyện cùng nàng, chúng ta trước đó chính là tại mộng huyễn tinh hải phía trên thay bọn nhỏ thực hiện nguyện ước. Đến thu hoạch được nguyện ước chi quan. Rosa cũng không phải là loại kia đặc biệt hướng tới nhân gian, thích chơi đùa tiên nữ. Nàng suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định nghe theo các yêu tinh kiến nghị. Tạo vật thần quốc chi môn trước náo nhiệt cảnh tượng dần dần tán đi. Rosa tay nắm lấy tinh chi chìa đi tới mộng huyễn tinh hải tầng cao nhất, cũng là ít nhất tầng. Vô số lâm thời mộng cảnh hóa thành tinh quang ngâm mùi tản mát ra ở đây lóng lánh, đây là sở hữu sinh mệnh lâm thời mộng cảnh. Rosa tay nâng nổi lên tinh chi chìa. Đây là một cái còn không có triệt để vườn đầy kỳ tích đạo cụ. Có được chưởng quản bóng ngược giới cùng không gian truyền tống chi lực bộ phận quyền hành. Nó đầu chui chạm rỗng hình tròn thiết kế chính là dùng để thu thập mộng cảnh, bất quá lúc này bên trong còn không có vật gì. Rosa bắt đầu cảm thụ nổi lên cái này kỳ tích đạo cụ lực lượng, nàng nhắm mắt lại, sau đó phản phất lẩm bẩm bình thường hỏi thăm. Ta muốn tìm kiếm một cái khát vọng phương xa mộng. Cái hào tìm vô cùng khát vọng phương xa người. Rosa tái diễn thanh âm, thân là mộng cảnh sinh linh nàng tự hồ có thể nghe tới mộng thanh âm. Nghe thế phiến tinh hải chính đối nàng nói cái gì? Rosa lần theo cảm giác một chút xíu tiến lên, xuyên ôm vào mộng huyễn tinh hải phía trên. Đột nhiên, nàng cảm thấy một cái mãnh liệt nguyện vọng, một cái khát vọng tiến về phương xa thanh âm. Rosa lần theo thanh âm kia, đi tới một cái lâm thời mộng cảnh bọt nước bên trên tại trong bọt biển, nàng nhìn thấy một thân ảnh. Rosa có chút kinh hỉ, nàng không nghĩ tới nhanh như vậy liền tìm được cái thứ nhất. Khát vọng phương xa người. Giờ này khắc này, người nào đó ngay tại biển rộng mênh mông lung tung không có mục đích tìm không được phương hướng. Hắn khát vọng tiến về phương xa, khát vọng đến thế giới bên kia. Nó khát vọng rời đi cái này một nát một cựu nhật thế giới, đến một cái mới tinh thế giới mới. Trên đại dương bao la. Một eo treo nhiều tầng cánh buồm thuyền lớn từ biển mặt đang chạy mà qua. Gió cổ động buồm phát ra giòn vang thậm chí có thể ngầm trộm nghe đến buồm dây thừng kéo căng kẹt kẹt thanh âm, trên thuyền treo su nhôn thần miếu cờ buồm, màu đỏ ấn ký phá lệ rõ ràng trước đó vài ngày một đám bị truy nã hải tặc bị tóm tốt, muốn đưa lên đoạn đầu đài thời điểm những hải tặc này bộc lộ ra một chút tin tức. Bọn hắn trước đó từng chiếm được người lô vây bản đồ hàng hải, đồng thời còn đã từng xuất phát dọc theo người lô vây đã từng rời đi rút đảo lớn đường hàng không tiến về thế giới mới. Chỉ là cuối cùng bởi vì xuất hiện một chút ngoài ý muốn mà không được không từ bỏ trở về, cái này rất không bình thường, đưa tới nơi đó thần chức giả chú ý, mà ngay sau đó tại bọn họ trên thuyền, tìm được thâm uyên tà thuật vết tích. Mặc dù không thể trực tiếp tìm tới gốm sứ tiểu nhân, nhưng là cái tin tức này lại nói cho tất cả mọi người, gốm sứ tiểu nhân hẳn là cũng không thoát khỏi rút đảo lớn ảnh hưởng phạm nước, vẫn tại gió bão hải chi bên trong. Su nhôn thần miếu một phương cái thứ nhất lấy được tin tức này. Mục thủ Monroe càng là tự mình đến Mây Gia hành tỉnh tọa trấn, phát thề nhất định phải bắt được cái kia tà ác quái vật. Mà những hải tặc kia cuối cùng bị xây bắt hải vực, những ngày này như là cày đồng dạng tại bị lục soát trên thuyền. Thần thì cầm một khối mảnh vỡ trên bông thuyền cử hành nghi thức, từng mảnh siêu phàm ba động xuyên thẳng qua, đi qua một hồi hắn mới đứng dậy, không ở nơi này phiến hải vực. Thần thì giống như cảm thấy một chút khí tức, tự hồ cái kia tên gọi là gốm sứ tiểu nhân tồn tại ở đây xuất hiện qua. Nhưng là nghi thức kết quả lại nói cho hắn biết, tại phía nam càng xa vài chỗ lưu lại khí tức tự hồ càng nồng nặc một chút. Bất quá lại cử hành một truy nghi thức, lại cảm thấy đến cổ khí tức kia phảng phất đang hướng phía phía đông mà đi thần thì triệt để mê man, cái này quái vật rốt cuộc là hướng phía bên nào chạy. Cuối cùng, hắn hạ quyết tâm. Hướng đông bên cạnh tìm xem nhìn xem. Mà đợi đến sau khi bọn hắn rời đi, cách xa mấy chục dặm chỗ trên mặt biển toát ra bọt khí, một cái bình nhỏ tung bay đi lên, cái bình bên ngoài còn miêu tả lấy rậm rạp chằng chịt phong ấn kết giới nghi thức. Cái bình chậm rãi xoáy mở, một cái tàn phá gốm sứ tiểu nhân từ bên trong ló đầu ra tới. Bị dẫn ra rồi. Rất tốt, gốm sứ tiểu nhân nguyên bản trên thân chỉ thiếu mất một khối, trên người bây giờ đã thiếu mất ba khối rồi. Vì bảo mệnh nó không thể không đem chính mình trên người mảnh vỡ gõ hai khối xuống tới, sau đó nhét vào hai đầu du được nhanh nhất cá trong bụng, sau đó dùng ý niệm khống chế xua đuổi lấy bọn chúng một cái hướng phía phía đông đi, một cái hướng phía phía nam đi. Trước mắt xem ra, phương pháp này hiệu quả cũng không tệ lắm. Gốm sứ tiểu nhân ló đầu ra, vừa mới đại khí không dám thở dốc nó cuối cùng đại tùng thở ra một hơi. Nhưng là sau đó lại là vô cùng ảo não. Gốm sứ tiểu nhân trên mặt hoa văn màu điên cuồng run run, một nháy mắt biến thành răng nanh răng nhọn, hận không thể muốn nuốt những cái kia xà nhân một dạng đáng chết xà nhân thần thị, từ đâu tới nhiều như vậy tấm gương mảnh vỡ. Lại là tên nào đem những này mảnh vỡ phát đến khắp nơi đều là, trong tay mỗi người có một cái. Nếu như có thể nghịch chuyển thời gian, nó lần sau tuyệt đối không còn bám thân này mặc tấm gương. Coi như bám thân, vậy nhất định đem nó cho triệt để hủy đi. Đã từng, gốm sứ tiểu nhân là bực nào uy phong? Chỉ là xà nhân mà thôi. Bất luận là quốc vương, đại trưởng lão, vẫn là những cái kia tên ghi vào sử sách nhân vật anh hùng, toàn bộ đều chẳng qua là nó đồ chơi. Sinh ra chính là quái vật nó, đối với cái này chút con kiến không có nửa phần thương hại. Mà bây giờ, nó lại tại những này xà nhân trước mặt trung lẫy bẫy, chân chính cảm nhận được nhỏ yếu cùng bất lực tư vị. Nó cũng không phải sợ những này xà nhân, nhưng là đánh chết bọn hắn những này ti tiện phạm nhân việc nhỏ, đưa tới những cái kia thần minh chú ý sự đại hiện tại là chỉ có thể cúi đầu. Gốm sứ tiểu nhân mệnh rất đáng tiền, giá trị một cái thần linh kho báu. Nó cũng không muốn cùng những phạm nhân này đồng quy bất quá gốm sứ tiểu nhân biết rõ, liên tục như vậy cũng không phải biện pháp. Không thể ngồi mà đối đãi quắc, nhất định phải nghĩ biện pháp rời đi rút đảo lớn. Nhân gian chư thần đều ở đây phô thiên cái địa tìm nó, trốn được hôm nay tránh không khỏi ngày mai. Biểu tình dữ tợn bình phục lại đến, biến thành híp mắt trí tuệ biểu lộ. Gốm sứ tiểu nhân một mặt nghĩ làm, bắt chước nguyên tội tà thần tiêu thâm trầm, nó cảm thấy mình chủ nhân chỉ cần bày ra bộ dáng này, trên thế giới này liền không có nan đề. Nó so ra kém chủ nhân của mình. Chí ít cũng có thể đỉnh cái một nửa đi. Một phần ba, không thể ít hơn nữa rồi. Suy tư nửa ngày, gốm sứ tiểu nhân đưa tay nhét vào bản thân không gian trữ vật bên trong, lục lọi nửa ngày. Thành thần bí thuật, trí tuệ chi lộ, phiến đá. Ân ở không dùng, gốm sứ tiểu nhân lấy ra khối phiến đá, phía trên khắc lấy trí tuệ chi lộ, miêu tả lấy từ phạm nhân thông hướng thần thoại đồ án, nhưng là gốm sứ tiểu nhân nhìn thoáng qua ghét bỏ nhét vào trở về, cái này đồ vật hiện tại lại không thể cứu mạng, nguyên tội bình mana mảnh vỡ. Nghe chủ nhân nói chữa trị về sau có thể trở thành thần thoại đạo cụ. Cũng liền tìm đủ về sau, lại hiến tế một quốc gia người là được rồi. Gốm sứ tiểu nhân lấy ra một khối mảnh vỡ, tự hồ thật sự tại suy nghĩ chuyện này khả thi, bất quá sau một hồi lâu vẫn là nhét vào trở về. Còn nói một câu, không phải ta làm không được, chỉ là quá tốn thời gian. Đây cũng là cái gì? Đây là ta. Gốm sứ tiểu nhân tìm được một chút cùng mình rất giống gốm sứ búp bê, bất quá một cái so. Một cái lớn, còn có thể lẫn nhau bọc tại một đợt, chỉ là gốm sứ tiểu nhân nhìn hồi lâu đều không thể thấy rõ cuối cùng là cái gì đồ vật. Cái gì đạo cụ, làm như thế nào dùng a? Gốm sứ tiểu nhân lật tới lật lui nhìn nửa ngày, cái này đồ vật cũng không có giới thiệu cái gì. Trước đó cũng không có nghe tiêu nói qua. Sau đó gốm sứ tiểu nhân lại lấy ra rất nhiều dạng đồ vật, có cường đại đến có thể để người ta một nháy mắt hóa thành sứ đồ đạo cụ, nhưng là chỉ có thể có được ngắn ngủi thời gian, cái này ngắn hương không đủ thời gian lấy để nó vượt qua gió yến biển. Càng không khả năng đối kháng kia địch nhân cường đại. Có nguyên sơ bùn đen, có các loại đến từ cái trước kỷ nguyên đạo cụ, có chính đại nghi thức thần điện thánh vật có chồng chất như núi siêu phàm vật liệu. cũng có thánh đồ sa vật. Gốm sứ tiểu nhân mỗi xuất ra một dạng, liền tự hỏi cái này dạng đồ vật làm như thế nào dùng nhưng là có được nhiều như vậy đồ vật, có vẻ như phát hiện không có một dạng có thể giải quyết bây giờ nguy cơ. Hơn nữa còn có một cái vấn đề càng lớn hơn, nhiều như vậy đồ vật bên trong rất nhiều đạo cụ nó căn bản không biết làm sao đi dùng. Đang chuẩn bị tiếp lấy tìm xuống dưới. Mà lúc này đây trên mặt biển lái tới một eo thuyền lớn. Lúc này trời đã tối rồi, trên thuyền kia lại thiêu đốt lên tịch lửa, thật giống như một tòa hành tẩu trên biển cả hải đăng. Thuyền lớn tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, thật giống như trên mặt biển phi hành một dạng, từ phía trên cuối cùng một nháy mắt lại tới, trực tiếp che mặt biển đem chưa kịp phản ứng bình thủy tinh cùng gốm sứ tiểu nhân cho nghiền ép đến dưới nước mặt đi. Bình thủy tinh trực tiếp vỡ vụn, gốm sứ tiểu nhân đầu óc choáng váng. Kia là một chiếc thần thuộc đạo cụ thuyền buồm, tên là hộ hỏa giả hào. Kia là hộ hỏa thần miếu áp đáy hầm đồ vật. Nó xuất hiện ở đây, đại biểu cho mục thủ Monroe đích thân đến. Mục thủ Monroe mang theo hoa lệ quan ngoan đứng ở mũi thuyền bên trên, sau lưng ánh lửa phun trào. Thành đàn người đi theo, cúi đầu khom lưng, Monroe nói lời ánh mắt quét về mảnh này trong bóng tối hải vực, tựa hồ đang tìm kiếm lấy mảnh này trên đại dương bao la có dị thường gì địa phương. Ban ngày gửi tới tin tức, nói ở đây phát hiện kia quái vật khả năng tồn tại qua vết tích, khí tức một cái thuận phía nam rời đi, một cái hướng về hướng đông bên cạnh rời đi, hơn nữa cách mở thời gian không lâu. Ta cảm thấy không đúng, cái kia quái vật rất có thể ngay ở chỗ này. Monroe vỗ vỗ mạn thuyền, quay đầu về những người khác nói. Cái gọi là những phương hướng khác, bất quá là nó muốn mê hoặc chúng ta, nó rất có thể còn ở nơi này, những người khác lập tức phát ra tân bốc thanh âm. Bất quá Monroe lập tức đưa tay ngăn lại. Đừng nói những thứ vô dụng này, tranh thủ thời gian chuẩn bị nghi thức. Bỏ lỡ cơ hội lần này, nói không chừng nó liền chạy đến chỗ khác. Kia quái vật né lâu như vậy, lần này nhất định phải bắt lấy nó, đưa nó hiến cho thần minh. Mà lúc này đây, gốm sứ tiểu nhân lúc này ngay tại phía dưới thuyền xoay quanh. Nửa ngày mới từ dưới nước mặt lơ lửng, tựa vào đáy thuyền. Gốm sứ tiểu nhân muốn chửi ầm lên, lại nghe được phía trên phát ra thanh âm, lập tức dọa đến trong lòng mát lạnh gốm sứ tiểu nhân lập tức hành quân lặng lẽ, hướng phía nơi xa bơi đi. Nhưng là bất quá vừa mới bơi ra mấy cây số, nơi xa liền sáng lên nghi thức quang mang. Lần này là trước đó chưa từng có phạm vi nghi thức, chỉ ít có thể lục soát chung quanh mấy chục dặm hải vực gốm sứ tiểu nhân không thể trốn đi đâu được. Gốm sứ tiểu nhân cũng nhìn thấy nghi thức quang mang, nó lập tức gấp. Không được không được. Chỉ có thể thử lại, thử thần dụ chi nhãn rồi. Thời khắc mấu chốt, gốm sứ tiểu nhân lại lần nữa đem hết thảy tập trung ở thần thuật đạo cụ, thần dụ mắt năng lực đặc tính bên trên, chuẩn bị lại lần nữa thỉnh cầu thần dụ chỉ dẫn. Để cho ở nơi này sống chết trước mắt, lại cho nó chỉ dẫn ra một con đường sống. Đáng tiếc là thần dụ chi nhãn lần trước sử dụng bên trong bị chính nó cho gõ hỏng rồi, bây giờ là lúc linh lúc mất linh. Mà lại thần dụ chi nhãn phi thường hà khắc yêu cầu hiến tế người hiến xem xét tế phẩm nhất định phải là bản thân mới có thể, lấy đó đối thần minh thành kính, điểm này vậy tự hồ thật phù hợp thâm uyên tà ác đặc thù. Gốm sứ tiểu nhân không lo được những thứ này, nó lập tức lấy ra thần dụ chi nhãn. Một bên hướng phía nơi xa bơi lên, một bên nhịn đau không thôi từ trên thân bẻ một khối mảnh vỡ, đút cho thần dụ chi nhãn bên trên ma vật phù điêu một bên hiến tế, một bên nhanh chóng niệm chú. Vĩ đại vạn linh chi ám, nắm giữ bảy tầng thâm uyên huyết nhục tinh thần, thôn phệ nguyên tội chi thần. Chủ nhân A. Mời lại cho ta chỉ một con đường sống đi. Tại gốm sứ tiểu nhân ánh mắt mong chờ bên trong, phù điêu thật sự bắt đầu chuyển động, tự hồ tiếp nhận rồi nó hiến tế, giật giật rồi. Ta liền nói. Còn không có triệt để hư mất, thần linh chế tạo đồ vật làm sao có thể dễ dàng như vậy hư mất đâu. Còn có thể dùng. Nhưng là kia phù điêu rồi ba đem mảnh vỡ nuốt lấy về sau, ngay cả ánh sáng cũng không có bốc lên một lần, cứ như vậy lâm vào yên lặng. Gốm sứ tiểu nhân mong đợi nửa ngày, kết quả đối phương cứ như vậy bất động. Gốm sứ tiểu nhân trừng tròng mắt, một lát sau mới phản ứng lại. Gia hỏa này nuốt chỗ tốt, vậy mà không làm việc rồi. Gốm sứ tiểu nhân khó thở phát điên, nó quơ thần dụ chi nhãn hận không thể đưa nó đập mất, à. Chuyện gì xảy ra? Cho ta đáp án. Cho ta đáp án A, đáng chết ma vật phù điêu, ăn đồ vật không có tác dụng, ngươi cho ta phun ra. Gốm sứ tiểu nhân điên mất rồi, nhưng nhìn xa xa nghi thức linh quang càng ngày càng mãnh liệt, mà lại thực đã bắt đầu hướng phía nó nơi này lan tràn. Lần này, gốm sứ tiểu nhân triệt để gấp. Gốm sứ tiểu nhân điên cuồng hướng phía nơi xa du động, sau đó phát cuồng bình thường từ trên người mình sang bên dưới mảnh vỡ. Nó nóng nảy gõ lấy bản thân, kém chút đem mình đập bể. Một mảnh, hai mảnh, ba mảnh, vì một cái không biết có hay không kết quả chỉ dẫn, gốm sứ tiểu nhân ném lên hết thảy. Cho ta thành công. Cho ta thành công. Lãng phí hết ba khối mảnh vỡ, lần thứ tư thời điểm gốm sứ tiểu nhân cuối cùng thành công, gốm sứ tiểu nhân lại lần nữa cảm thấy loại kia kết nối hướng linh tính quyền hành lực lượng, cảm nhận được vô số người đối với mình ác ý, ngoài ra, còn có thanh âm tại bên tai của nó, dùng máy móc thanh âm hô hoáng. Sáo lộ. Sáo lộ. Sáo lộ. Sáo lộ. Gốm sứ tiểu nhân đột nhiên nghĩ tới, bản thân trước đó kiểm tra thời điểm thấy được cái kia sáo lộ đạo cụ. Gốm sứ tiểu nhân lập tức từ bản thân không gian trữ vật bên trong đem ra, trước đó nó vẫn không rõ đây rốt cuộc là cái gì đồ vật. Giờ phút này lại phút như tâm đến bình thường minh bạch nó cách dùng, nó đem chính mình nhét vào một bộ sáo lộ bên trong, sau đó đem bộ này sáo lộ từng tầng đem chính mình cho mặc lên lên. Cái này đến cái khác sáo lộ mặc lên lên, gốm sứ tiểu nhân đột nhiên cảm giác, bộ này bé con lực lượng giống như cùng mình vô cùng phù hợp, thật giống như nguyên bản là thuộc về bản thân đồng dạng. Gốm sứ tiểu nhân lực lượng tăng cường một chút, nhưng là khí tức trên thân nhưng dần dần ẩn trứng xuống dưới. Dần dần biến mất đến không có một tơ một hào. Mà lúc này đây, nơi xa hồ hỏa giả hào bên trên nghi thức quang mang vậy bao trùm vùng biển này. Hướng lên trời cuối cùng không ngừng lan tràn quá khứ. Sau một hồi lâu, hồ hỏa giả hào bên trên mục thủ Monroe mở mắt, lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Không có. Monroe chạy tới mạn thuyền bên cạnh, nhìn xem bóng tối hải vực, tự hồ muốn tìm được cái nào gốm sứ tiểu nhân thân ảnh. Bất quá nghi thức cũng không có tìm tới, con mắt lại có thể từ trong bóng tối nhìn ra cái gì. Xem ra tựa hồ là hắn đoán sai rồi, bất quá Monroe có chút không cam tâm, có thể là một con đường là mồi nhữ, nó hướng phía một phương hướng khác chạy. Phía đông đã có người đi đuổi, chúng ta đi phía nam. Triệu tập tất cả mọi người. Nhất định phải nắm chặt lục soát đông nam hai mảnh hải vực, tuyệt đối không thể để cho nó chạy trốn, hồ hỏa giả hào rời đi, nhanh chóng hướng phía phía nam truy kích. Một bộ sáo lộ phiêu phù ở trên mặt nước, dọa đến quá sức gốm sứ tiểu nhân mở miệng nói chuyện rồi. Nó thật giống như một cái thành kính tín đồ, giờ phút này đối với nguyên tội tà thần tiêu kính ngưỡng đã biến thành đầu rạp xuống đất. Thần A. Ngài thật lợi hại, vậy mà đã sớm dự liệu được đây hết thảy. Tại ngài dưới sự chỉ dẫn, ta lại còn sống xuống tới. Nó coi là đây hết thảy đều là nguyên tội tà thần an bài. Đối phương đã sớm dự liệu được nó muốn gặp gỡ nguy cho nên sớm chuẩn bị được rồi hết thảy. Nó lại giếng không biết, bản thân nó chính là một tổ sáo lộ bên trong còn dư lại cái cuối cùng, cũng là nhỏ nhất một cái kia. Chỉ là đã từng sáo lộ tại một trận đặc thù thí nghiệm bên trong tiêu hao hầu như không còn, mà một bộ này bất quá là sau này tiêu nặng chế một lần tác phẩm. Chỉ là không biết nguyên nhân gì, tiêu cũng không có cho gốm sứ tiểu nhân, thậm chí ngay cả cầm cũng không có lấy ra. Đêm tối trên đại dương bao la. Trải qua mấy lần nguy cơ, gốm sứ trên người tiểu nhân lại thêm mấy cái quật lông. Nó đem mình bọc tại sáo lộ bên trong liếm láp vết thương lúc này gốm sứ tiểu nhân cảm giác toàn thân vừa đau lại mệt ý, một cổ mãnh liệt buồn ngủ vậy dần dần đánh tới, mấy lần hiến tế thần dụ chi nhãn nó vẫn là bị thương nặng. Nó cứ như vậy tất núp ở sáo lộ bên trong, tùy ý bản thân phiêu phù ở trên mặt biển một chút xíu ngủ thiếp đi, thẳng đến ngủ trước đó. Nó còn tại toái toái niệm. Ta muốn rời đi, nhất định phải rời đi. Địa phương quỷ quái này. Ta nhất định phải rời đi nơi này. Nó không có chú ý tới, thân thể của mình tại dung hợp sáo lộ về sau xảy ra một chút biến hóa kỳ quái mà đổi thành một bên. Nó mộng cũng biến thành có chút kỳ quái phá lệ thâm trầm mộng bên ngoài tựa hồ có ai đang nhìn nó. Gốm sứ tiểu nhân mơ một giấc mơ. Trong mộng, nó không có bị chân lý cùng tri thức chi thần quốc gia ngăn cản, nó đã ngồi thuyền rời đi rút đảo lớn đi trước phương xa. Nó đi tới thế giới mới, đi tới dực nhân nhất tộc chỗ quang minh chi địa. Thần tử cùng dự tuyển thần minh Duma tiếp kiến rồi nó, tại tầng mây lượn lờ đỉnh núi. Trên đỉnh núi có màu trắng thần điện, có đài phun nước, có thiên không sứ pho tượng, có thành đàn mọc ra màu trắng cánh mỹ lệ thiên không sứ giả. Một vị mặt nhẹ nhàng hao ri nữ nhân từ bên trong thần điện đi ra. Năm đôi rộng lớn màu trắng thần mậu mở ra, thần thánh quang mang che lại hết thảy. Kia là một cái cùng âm u thâm trầm, ở tại nhất ô dây chi địa nguyên tội chi thần hoàn toàn không giống tồn tại quang minh thánh khiết, xuất lĩnh lấy bầu trời nhất tộc ở cao tại trên biển mây. Lo lắng hải hùng không biết bao lâu, cuối cùng ngàn dặm xa xôi tìm tới chỗ dựa gốm sứ tiểu nhân kích động hỏng rồi. Nó liều lĩnh xông tới, lớn tiếng hô to, Duma đại nhân. Duma đại nhân a, ta cuối cùng xem như tìm tới ngài, ta thật sự thật vất vả a. Nó ôm chặt lấy Duma góc áo cùng bắp đùi, làm sao cũng không buông tay, ủy khuất vô cùng. Ngài không biết a, những cái kia xà nhân thật xấu, toàn bộ đều muốn hại ta, Duma vuốt ve đầu của nó, nâng lên nó. Kế tiếp Duma đưa nó mang về thần điện, bổ nhiệm nó vì thẩm phán thiên sứ chi vương, giao phó nó lực lượng cùng quyền hành. Nó có được thẩm phán hết thảy quyền lực, là thiên không sứ quốc gia phó quân dưới một người, trên vạn người. Phong quang vô hạn. Kiệt kiệt kiệt khắc khắc. Kiệt kiệt kiệt khắc khắc. Thiên sứ quốc gia phó quân đứng tại thập dực thiên sứ bên cạnh, quan sát biển mây bên dưới chúng sinh, phát ra tiếng cười to. Nhưng là cười cười, dương dương đắc ý gốm sứ tiểu nhân không có chú ý tới chu quốc hết thảy ngay tại chậm rãi biến đổi một cảnh tượng khác. Đứng tại nó bên cạnh thần tử cùng thần linh dự tuyển Duma, chậm rãi biến thành một người khác, một cái đầu mang theo thải sắc vòng hoa, trong tay ông, quyển sách thiếu nữ. Thiếu nữ không người, chính nghi ngờ nhìn xem chống nạnh ngửa mặt lên trời, càng rỡ cười to gốm sứ tiểu nhân thiếu nữ trên cổ treo chìa khóa rủ xuống đến, tại gốm sứ tiểu nhân trên không tới lui. Đối với tiểu nhân tới nói, đối phương giống như là một cái cự nhân. Gốm sứ tiểu nhân tiếng cười một chút xíu lắng xuống, tập tập. Khắc khắc. Nó kinh ngạc nhìn xem trong mộng cảnh cự nhân, biểu lộ chờ đủ, về sau, phun ra cái cuối cùng âm tiết. Kiệt. Thiếu nữ cau mày nói, người tiếng cười kia làm sao là lạ, nghe vào không giống như là người tốt lành gì đâu. Thiếu nữ quan sát một phen cái này mộng cảnh xinh đẹp, lại nhìn chăm chú hướng về phía và mỹ hảo thoáng có chút không hợp nhau mộng cảnh nhân vật chính, tự nhủ. Mà lại dung mạo ngươi không một chút nào đẹp mắt. Được rồi, hoặc là vẫn là đổi một cái đi. Chương 450, Lôi cùng la bàn. Gốm sứ tiểu nhân tại thần sơn biên giới ngẩng đầu, nhìn về phía môn tiên nữ Rosa. Nó là lần thứ nhất nhìn thấy trong rừng tiên nữ, trong lúc nhất thời không có nhận ra, mà lại trước mặt, cự nhân, quá lớn, nó áp sát quá gần căn bản thấy không rõ bộ dáng của đối phương, lập tức câm ở nơi đó. Thẳng đến nghe tới đối phương vậy mà mở miệng nói nó không tốt nhìn, gốm sứ tiểu nhân mới tức giận bại hoại hô lớn. Ngươi nói ai đây? Ngươi nói ai đây? Gốm sứ tiểu nhân tức giận đến nhảy dựng lên, giống như muốn một quyền đánh vào Rosa trên đầu gối. Không tốt nhìn làm sao vậy? Cái đầu nhỏ lại làm sao, thanh âm không dễ nghe thế nào? Đủ mạnh là được rồi. Gốm sứ tiểu nhân một nháy mắt từ Rosa trong lời nói, não bổ ra đối phương đối với mình các loại xem thường, nó cho tới bây giờ đều là bằng lớn ác ý đến suy đoán người khác. Tiên nữ Rosa nhìn cái này chỉ có chừng đầu ngón tay tiểu gia hỏa, khẩu khí đã vậy còn quá lớn. Thế là lại hỏi, như vậy, ngươi rất mạnh sao? Gốm sứ tiểu nhân lại dừng lại, nó cũng không thể nói ta và chủ nhân nguyên tội tà thần liên thủ, dù là thiên hạ đều địch cũng không sợ hãi, cạc cạc loạn giết. Nguyên tội tà thần phụ trách loạn giết. Ta phụ trách cạc cạc. Nó chỉ có thể mơ hồ không rõ nói, về sau. Nhất định sẽ. Khẳng định. Sẽ mạnh lên. Bất quá cùng gốm sứ tiểu nhân như thế một phen trò chuyện qua đi, tiên nữ Rosa cũng cảm thấy bản thân trong mặt mà bắt hình dong loại chuyện này không tốt lắm. Rosa quay đầu lại, nhìn xem núi cao, biển mây cùng toàn thân trắng noãn thần điện. Đích xác, hiện tại không đủ lợi hại, chỉ cần cố gắng về sau liền sẽ trở nên rất lợi hại. Ngươi mộng rất đẹp, ngươi là muốn đi xinh đẹp như vậy địa phương sao? Gốm sứ tiểu nhân nghi hoặc mà đánh giá Rosa, nhưng là trên đầu lớn chìa khóa lúc ẩn lúc hiện. Làm sao vậy thấy không rõ? Nó cuối cùng mở miệng hỏi, ngươi rốt cuộc là ai vậy? Đầu đội lấy vòng hoa môn tiên nữ, ta là Rosa, ta ngay tại thu thập muốn đi phương xa mộng, ngươi là ta tìm được người đầu tiên. Rosa môn tiên cảnh có hàng ngàn hàng vạn cánh cửa, tự nhiên là cần hàng ngàn hàng vạn cái đi hướng phương xa mộng, bất quá điều này cũng không phải là nhất thời có thể thu thập đủ. Nàng tại ức vạn giấc mộng bên trong tìm kiếm ngàn vạn khát vọng phương xa người, tìm kiếm lấy hợp cách mộng cùng người tuyển, đây vẫn chỉ là đệ nhất môn hạm, kế tiếp còn cần đối phương còn có năng lực chế tạo ra truyền tống chi môn. Mà khoảng thời gian này, tại ở gần rút đảo lớn trên đại dương bao la, đã không có ai có thể so gốm sứ tiểu nhân cái này bị nhân gian chư thần đuổi được trời không đường xuống đất không cửa tồn tại, càng khát vọng tiến về phương xa rồi. Mà lại đối phương còn vừa lúc là, có thể giao nổi đại giới chế tạo truyền tống chi môn giàu có người. Mặc dù cảm nhận được gốm sứ tiểu nhân khát vọng chi tâm, đối phương mộng vậy vượt qua đoán trước mỹ lệ, nhưng là Rosa vẫn như cũ lòng mang nghi hoặc. Nàng đánh giá gốm sứ tiểu nhân, làm sao đều cảm thấy nó là lạ. Ngươi là người sao? Ngươi xem đi lên không phải xà nhân cùng dực nhân. Rosa ôm thư tịch, trong đầu bắt đầu nhớ lại. Chỉ là các loại vẫn tồn tại cùng đã biến mất trí tuệ loài lục tục ngon ngoe xẹt qua não hải, lại một cái cũng không thể cùng gốm sứ tiểu nhân đối ứng được. Ngươi thật sự không phải xà nhân cùng dực nhân, chỉnh thể cấu tạo nhìn qua có chút giống là tam diệp người, nhưng là cũng quá nhỏ, mà lại cũng quá thô ráp rồi. Nhưng là cũng không giống là ma quái cùng ma linh, càng không phải là người thằng lằn cùng thực thi quỷ. Ngươi có thể không nhận thâm uyên thể ước chạy ở bên ngoài, khẳng định như vậy cũng không phải thâm uyên ma vật rồi. Ngươi là cái gì chứ? Ta làm sao chưa từng có nghe nói qua như ngươi vậy sinh linh? Bất quá nhìn một chút. Loại phong cách này nhưng lại cho Rosa một chút cảm giác quen thuộc, giống như ở nơi nào gặp qua. Bất quá ngươi cái này xấu xí bộ dáng, rất giống ta đã thấy tiểu yêu tinh những cái kia búp bê, bất quá những cái kia búp bê cũng sẽ không động. Gốm sứ tiểu nhân giống như là một cái phiên bản thu nhỏ, phim hoạt hình tam diệp người, nhưng là trên thân lại bôi lên lên là lạ thuốc màu cùng hoa văn màu. Là một chút yêu tinh thích loại kia là lạ, xấu xí phong cách. Môn tiên nữ tự nhận là nhìn qua không ít sách, nhưng là trên sách trả lại xác thực không có viết. Gốm sứ tiểu nhân loại người này đến cùng tính là gì sinh linh? Bất quá gốm sứ tiểu nhân lại từ Rosa nghĩ linh tinh bên trong, nghe được mấu chốt manh mối. Thu thập mộng. Yêu tinh. Chỉ có trong truyền thuyết, tạo vật thần quốc sứ giả mới có thể thu thập mộng. Gốm sứ tiểu nhân lui về phía sau lui, lúc này mới thấy rõ ràng Rosa toàn cảnh. Thần chi hình, đầu đội thải sắc vòng hoa. Gốm sứ tiểu nhân trên mặt hoa văn màu biểu lộ đột nhiên đột biến, tiên. Tiên. Tiên nữ. Gốm sứ tiểu nhân rốt cuộc hiểu rõ cái gì, ta đang nằm mơ. Gốm sứ tiểu nhân có chút khủng hoảng, nó chưa từng có nghĩ tới bản thân vậy mà lại đụng tới tạo vật thần quốc sứ giả. Nó có chút sợ hãi cùng những này cao cao tại thượng tồn tại liên hệ. Nó tự nhận là nguyên tội chi thần sứ giả, thế nhưng là cái thân phận này cùng đối phương so ra. Liền trở nên không đáng giá nhắc tới. Nó cố nén sợ cảm xúc, gập ghềnh mà đối với Rosa nói. Ta đương nhiên là người, tiểu nhân cũng là người a. Tạo vật thần quốc sứ giả, ngài cũng không thể kỳ thị ta a. Nó có chút bận tâm, trước mặt cái này tiên nữ lại bởi vì mình là một quái vật, liền đem bản thân tiêu diệt. Bởi vì nó cho tới bây giờ đều là bằng lớn ác ý đến phỏng đoán người khác. Bất quá rơi vào Rosa trong lỗ tai. Gốm sứ tiểu nhân nói lời này ý tứ lại là ngươi không thể bởi vì ta hình dạng liền khác nhau đối đãi ta, hẳn là cho ta có được truyền tống chi môn cơ hội. Rosa trầm ngâm một hồi, nhẹ gật đầu. Đích xác, ta không nên nói như vậy ngươi. Vì thế ta xin lỗi ngươi. Rosa nghiêm trang đối gốm sứ tiểu nhân biểu thị ấy nấy, gốm sứ tiểu nhân thì không hiểu ra sao, hai người đâm chiêu nghĩ đồ vật hoàn toàn không đụng tới cùng nhau đi. Rosa xin lỗi sau khi xong, lại nhìn một lần gốm sứ tiểu nhân mộng cảnh. Ngươi muốn đi nơi này sao? Đích xác, nơi này rất đẹp. Nếu như là ta, ta cũng muốn đi nơi này nhìn một chút. Nàng cuối cùng vẫn là quyết định cho gốm sứ tiểu nhân một cái cơ hội, bất quá cũng không phải là trực tiếp cho nó truyền tống chi môn cùng tiến về phương xa lực lượng. Bởi vì cuối cùng có thể hay không sử dụng truyền tống chi môn, có thể hay không đến phương xa. Mấu chốt vẫn là nhìn chính nó. Rosa nói cho gốm sứ tiểu nhân, nếu như ngươi đưa ngươi cái mộng cảnh này cho ta, ta liền có thể cho ngươi một thanh cổng truyền tống chìa khóa. Có chìa khóa sau ngươi liền có thể triệu hồi ra chính ngươi truyền tống chi môn, có được đã thông không gian lực lượng, tiến về phương xa lực lượng. Từ nay về sau, khoảng cách cũng không tiếp tục là trói buộc ngươi bình chướng. Gốm sứ tiểu nhân không rõ truyền tống chi môn là cái gì, nhưng là nó đại khái nghe rõ ràng truyền tống chi môn tác dụng. Mở cửa. Sau đó cũng có thể đi nơi xa. Có thể đi bao xa? Rosa nói, ngươi đã biết thế giới có bao xa, ngươi cũng có thể đi bao xa. Gốm sứ tiểu nhân trước mắt lập tức nổi lên một cánh cửa, nó chỉ cần mở ra nó, liền có thể trốn yêu yêu. Rời đi gió bão biển, rời đi nhân gian chư thần vòng vây, rời đi mảnh này tuyệt địa của cái chết. Gốm sứ tiểu nhân kích động không thôi, nó nhào lên muốn ôm bắp đùi. Sau đó Rosa trên tay thư tịch rơi xuống. Nó liền lập tức đụng vào phía trên, đâm đến choáng đầu hoa mắt. Bất quá gốm sứ tiểu nhân vẫn như cũ hô to, tiên nữ. Tiên nữ đại nhân a, ngài chính là đến cứu vớt ta sao? Ta muốn đi phương xa, có bao xa liền đi bao xa. Tốt nhất đi đến thế giới cuối cùng, bất kỳ người nào cũng không tìm tới ta địa phương. Rosa vì gốm sứ tiểu nhân tinh thần nhận thấy thắng, chỉ là một cái tiểu nhân, vậy mà có được thăm dò tận cùng thế giới dũng khí. Rosa lại hỏi, kiến tạo truyền tống chi môn cần hiến tế số lớn siêu phàm vật liệu, ngươi khẳng định muốn sao? Muốn đem truyền tống chi môn triệt để bộ hiển hóa. Từ mộng cảnh triệu hoán đi ra khổng lồ tiêu hao cũng không phải là người bình thường có thể hao phí nổi. Bất quá ở mảnh này trên biển lớn, cũng không có ai có thể so gốm sứ tiểu nhân càng thêm giàu có, mức tiêu hao này đối với nó tới nói ngược lại không có bao nhiêu áp lực. Gốm sứ tiểu nhân lại lấy mình tâm tư, phỏng đoán trước mặt tiên nữ có lẽ là tại hướng nàng đòi hỏi chỗ tốt. Nó nịnh hót nằm rạp trên mặt đất, đối trong rừng tiên nữ nói. Tiên nữ đại nhân, không có vấn đề. Ta ra gấp đôi. Không, ba lần. Không đúng, ngươi nói chữ số, ta toàn bộ đều cho. Ngài chính là ta ân nhân a. Ân tình này ta làm sao vậy báo đáp không xong, làm sao có thể dùng tài bảo để cân nhắc đâu. Rosa lại nghĩ lầm gốm sứ tiểu nhân là muốn nhiều cánh cửa, lập tức lắc đầu. Gấp đôi. Ba lần. Nói như vậy, ngươi muốn thành lập ba cánh cửa. Bất quá ngươi chỉ có một mộng, cho nên chỉ có thể có một thanh chìa khóa một cánh cửa. Nghe được gốm sứ tiểu nhân đáp ứng rồi, Rosa lập tức lấy ra bản thân kỳ tích đạo cụ, tinh chi chìa. Tinh chi chìa lực lượng bay vọt ra, có thể nhìn thấy không gian đều ở đây xoay khúc chấn đảng, dọa đến gốm sứ tiểu nhân nằm trên đất. Đây là cái gì? Rosa nói cho gốm sứ tiểu nhân, tinh chi chìa. Mộng cảnh chúa tể tặng cho đạo cụ của ta. Gốm sứ tiểu nhân đột nhiên có chút tự ti. Đối phương cái này hậu đài, đối phương cái này bắp đùi, mình là hoàn toàn không thể so sánh. Theo Rosa thu thập cái mộng cảnh này lực lượng, toàn bộ mộng cảnh quang mang bắt đầu hướng phía tinh chi chìa bên trong co vào. Tinh chi chìa hình tròn đầu chui bên trong, nhiều hơn một điểm sáng. Cùng lúc đó, nó cũng phân liệt ra một cái tiểu hào chìa khóa. Rosa nhìn xem chìa khóa chế tạo tốt, sau đó đưa cho gốm sứ tiểu nhân. Nói cho nó biết, đây là ngươi mộng cảnh lực lượng hóa thành chìa khóa cửa, dùng nó cử hành nghi thức hướng môn tiên cảnh hiến tế. Liền có thể triệu hồi ra truyền tống chi môn. Gốm sứ tiểu nhân nhận lấy chìa khóa, kích động đến còn kém lệ nóng doanh trồng rồi. Cuối cùng thấy được rời đi hy vọng. Rosa nhìn xem nó đột nhiên lại hỏi một câu, ngươi lấy được phía sau cửa, muốn đi làm cái gì đâu? Sẽ không đi làm cái gì chuyện xấu đi. Gốm sứ tiểu nhân lập tức thề nói chung nói, tiên nữ đại nhân a, ta thế nhưng là người tốt a, trên tay không có dính qua một cái người vô tội tính mạng a. Ta có được phía sau cửa, ngay lập tức sẽ đi chỗ xa, đi xa xôi nhất địa phương, đi dực nhân quang minh chi địa. Tuyệt đối sẽ không có bất kỳ dừng lại. Gốm sứ tiểu nhân xưa nay không hại người, đều là xúi dục. Liền ngay cả đoạn thời gian trước trên thuyền kia người chết, đều là tự sát cùng tự giết lẫn nhau mà chết, mà lại trên thuyền kia người đều là hải tặc, đích xác không tính là cái gì người vô tội. Nhưng là muốn nói nó là người tốt lành gì, đó mới gọi lời nói dối trắng trợn. Bất quá nó bây giờ xác thực không có cái gì tâm tư hại người, một lòng chỉ muốn chạy trốn mệnh. Rosa cũng muốn nghĩ, cổng truyền tống lại không có trực tiếp lực sát thương, đích xác vô pháp trực tiếp dùng để làm chuyện xấu xa gì. Mà lại nàng nghe tới gốm sứ tiểu nhân lời nói. Vui mừng nhẹ gật đầu, ngươi làm một tiểu nhân cũng dám tại đi chỗ đó dạng xa địa phương mạo hiểm, thật là tốt. Bất quá có được phía sau cửa, cũng đừng tùy tiện dùng linh tinh nha. Muốn tìm tới phương pháp chính xác mới có thể. Bất quá rất rõ ràng, vô cùng hưng phấn như là ông một cộng có cứu mạng tiểu nhân, cũng không có nghe vào bộ phận sau. Mà lúc này đây Rosa vậy thu hồi bản thân tinh chi chìa, chuẩn bị rời đi. Gốm sứ tiểu nhân tay nắm lấy cổng truyền tống chìa khóa, chơi đùa nửa ngày, phát hiện không có nửa điểm động tĩnh. Nó vì cái gì vẫn chưa thể dùng? Rosa nói, bởi vì ngươi ở trong mơ. Rosa nói xong câu đó, phất tay đem gốm sứ tiểu nhân đưa đi. Được rồi. Ta muốn đi tìm người kế tiếp, gặp lại sau, có can đảm tiến về phương xa mạo hiểm tiểu nhân. Toàn bộ mộng cảnh hoàn toàn bị kéo vào Rosa tinh chi chìa bên trong, xinh đẹp thần sơn cùng màu trắng thần điện chậm rãi biến mất, cũng không gặp lại. Trên biển lớn, gốm sứ tiểu nhân đột nhiên tỉnh lại từ trong mộng. Gốm sứ tiểu nhân há to mồm, ngáp một cái. Nhưng là vẫn như cũ cảm giác trả rời, u ám, nhiều lần hiến tế cùng bị thương nặng thương thế, cũng không có dễ dàng như vậy khôi phục. Ta đây là ở đâu? Ta còn sống. Gốm sứ tiểu nhân tay giơ lên. Đột nhiên phát hiện mình trở nên lớn. Mà lại mình tay, biến thành một con bao trùm lấy màu đậm cốt giáp tay. Giờ phút này nó đã biến thành một cái cỡ lớn sáo lộ, bộ kia bé con không chỉ ẩn nặc gốm sứ tiểu nhân khí tức, thậm chí còn đưa nó ngụy trang thành một việc sinh sinh người. Bất quá là một việc sinh sinh tam diệp người. Nhưng là bộ dáng này đem gốm sứ tiểu nhân dọa đến quá sức. Sáo lộ bên trong bản thể kém chút lại tróc ra một khối mảnh vỡ, mê man đầu lập tức liền thanh tỉnh lại. Tam diệp người. Bộ dáng này không phải muốn chết sao? Tam diệp người huyết mạch đã sớm đoạn tuyệt. Nếu như trên biển cả xuất hiện một cái tam diệp người, sợ rằng trong chớp mắt chư thần đều muốn chạy tới. Vừa dứt lời, sáo lộ bộ dáng dần dần biến hóa, biến thành xà nhân bộ dáng. Vẫn là một cái xà nhân tiểu hài. Gốm sứ tiểu nhân bãi động cánh tay, trên mặt dần dần nổi lên vui vẻ biểu lộ, nếu là thường ngày nó mới không muốn biến thành này tấm phàm nhân bộ dáng, mà bây giờ nó hy vọng bản thân càng bình thường phổ thông càng tốt. Nó vậy rốt cuộc hiểu rõ sáo lộ một bộ phận năng lực cùng tác dụng, cái này vừa lúc là nó mong muốn. Không tệ, không tệ. Cái này dạng, ai cũng không biết ta là ai. Bất quá đang lay động bắt đầu cánh tay thời điểm, tiện thể còn lộ ra chiếc chìa khóa kia. Gốm sứ tiểu nhân hỗn loạn tưng bừng trong đầu, cuối cùng hồi tưởng lại trước đó tại mê mang bên trong làm mộng, còn có trong mộng đang nhìn gặp hết thảy. Gốm sứ tiểu. Nhân lần này, là hoàn toàn bạo phát ra mừng như điên thét lên. Thật sự, thật sự. Trong mộng là thật. Ha ha ha ha. Kiệt kiệt kiệt khặc khặc. Biến đổi nhiều loại tiếng cười về sau, nó ở trong nước như là cánh quạt một dạng vung lấy xà nhân cái đuôi, thật cao nâng lên cổng truyền tống chìa khóa. Chìa khóa. Chìa khóa. Truyền tống chi môn, truyền tống chi môn. Ta có thể rời đi. Sau đó, gốm sứ tiểu nhân cầm chìa khóa tại phụ cận hải vực bên trên tìm được một khối không biết là xưng là đá ngầm vẫn là đảo nhỏ tảng đá. Sau đó, ở phía trên cử hành nghi thức. Nó dựa theo chìa khóa nói với mình nghi thức quá trình. Lấy ra chồng chất thành một tòa núi nhỏ bình thường siêu phàm vật liệu. Gốm sứ tiểu nhân bố trí xong cái này siêu siêu vẹo vẹo, lại có thể phát động nghi thức thuật trận, trong miệng hô hoán môn tiên nữ Rosa danh tự. Một nháy mắt, nghi thức liền đã thông xa xôi môn tiên cảnh thông đạo. Một cái điểm kết nối hướng một cái điểm khác. Môn tiên cảnh một cánh cửa rung động dữ dội, nhân gian quang mang từ trong khe cửa chiếu xạ tiến vào. Nghi thức bên trong siêu phàm vật liệu một chút xíu tại quang mang bên trong hòa tan, mà đổi thành một đầu, môn tiên cảnh truyền tống chi môn bên trên hoa văn càng ngày càng rõ ràng. Chỉnh thể cũng ở đây không ngừng phát sinh thuế biến. Thần huyết rót vào trong đó, đem một cái nhân gian tọa độ neo định ở trên đó. Một hệ liệt phức tạp quá trình qua đi, gốm sứ tiểu nhân cuối cùng hoàn thành hiến tế cùng nghi thức. Một cái kỳ dị cánh cửa từ không trung rơi xuống, đập vào đá ngầm hoặc là nói trên đảo nhỏ. Môn phong cách có chút kỳ quái, phía trên sắc thái lộng lẫy giống như là dùng thuốc màu vẽ xấu một phen, bất quá phong cách này cùng gốm sứ tiểu nhân bản thân lại hết sức phù hợp. Gốm sứ tiểu nhân không kịp chờ đợi tiến lên, nó lúc này chỗ nào lo lắng cửa gì có đẹp hay không. Nó lấy ra bản thân chìa khóa nhét vào truyền tống chi môn lỗ chìa khóa bên trong, một lòng một dạ chỉ muốn phải nhanh mở cửa, sau đó trốn yêu yêu. Nó không kịp chờ đợi hô lớn, đi phương xa, đi quang minh chi địa, đi đâu đều được. Rời đi nơi này, rời đi rút đảo lớn. Sau đó, nó dùng sức vặn vẹo uốn éo, môn lại không nhúc nhích tí nào. Gốm sứ tiểu nhân rút ra chìa khóa, sau đó lại thử một lần, nhưng là vẫn không được. Vì cái gì? Lúc này, môn tiên nữ Rosa thanh âm xuất hiện ở tai của nó bờ. Bởi vì ngươi còn chưa đủ khát vọng, chìa khóa chính là ngươi tiến về phương xa mộng. Lần thứ nhất sử dụng chìa khóa cùng môn. Lần thứ nhất kích hoạt lực lượng của bọn chúng. Ngươi nhất định phải đem chính mình đối với phương xa mộng tưởng và khát vọng triệt triệt để rót vào bên trong, mới có thể kích hoạt nó, để cho trở thành chân chính truyền tống chi môn. Gốm sứ tiểu nhân nhìn lên bầu trời, ông đầu. Lần này nó là thật sự gấp, ta còn không đủ khát vọng. Ta đều sắp điên rồi, còn chưa đủ khát vọng. Gốm sứ tiểu nhân gấp đến độ giơ chân, vội vàng truy vấn môn tiên nữ Rosa. Kia phải có nhiều khát vọng. Rosa nói, rất khát vọng. Gốm sứ tiểu nhân trên mặt lộ ra một cái quýnh chữ, lời nói này. Cũng không nói đồng dạng. Bất quá Rosa vẫn là bổ sung một câu, không có bất kỳ cái gì tạp niệm khát vọng, đem hết thảy tất cả đều đặt ở tiếng về phương xa suy nghĩ bên trên. Gốm sứ tiểu nhân lại phát ra nghi vấn, xoay tròn lấy thân thể đối bầu trời hò hét. Liền không thể trực tiếp mở sao? Xinh đẹp tiên nữ a, mau cứu đáng thương tiểu nhân đi. Nhưng là lúc này trong rừng tiên nữ đã triệt để rời đi, đi tìm mục tiêu kế tiếp đi. Gốm sứ tiểu nhân tay nắm lấy chìa khóa, nhìn xem tản ra không gian ba động hoa lệ cánh cửa. Khát vọng. Còn nhiều hơn khát vọng. Gốm sứ tiểu nhân phát điên không thôi. Mặc dù ngụy trang thành xà nhân hài đồng bộ dáng, nhưng là nét mặt của nó vẫn như cũ sốc nổi. Tâm vô tạp niệm. Ta đều sắp chết rồi, làm sao tâm vô tạp niệm a? Gốm sứ tiểu nhân cũng không có biện pháp, chỉ có thể tướng môn nhét vào trong bụng của mình, cầm chìa khóa không ngừng mà suy nghĩ. Tạo vật thần quốc. Rosa trước mắt mộng cảnh một chút xíu biến mất, biến thành tinh chi chìa bên trong một cái điểm, nhẹ gật đầu. Nàng dạo bước tại tinh hải phía trên, tiếp lấy tìm kiếm lấy kế tiếp mộng. Rosa đi chung quanh một chút ngừng ngừng, đi thẳng tới một nơi mộng cảnh bọt nước tan rã mỏng manh. Yên tĩnh vô cùng hắc ám giới vực. Nhưng là ở đây, nàng lại thấy được một cái lẻ loi trơ trọi mộng cảnh bọt nước. Rosa có thể cảm giác được đây cũng là mình muốn mộng, nó đang kêu gọi chính mình. Đây cũng là ai? Vì cái gì chung quanh cũng không có những người khác nằm mơ, chỉ có một mình hắn. Rosa mong đợi xích lại gần đi lên, mở to hai mắt hướng trong mộng nhìn. Một vòng hồng nhật đập vào mi mắt. Còn có bị ánh nắng nhuộm đỏ biến cả. Nàng nhìn thấy Thái Dương từ trên đại dương bao la dâng lên, mà một chiếc phi hành khí hóa thành cô ảnh đuổi theo Thái Dương, mãi cho đến chân trời. Rút đảo lớn Đông Phương. Khoảng cách không biết nhiều xa xôi trên biển lớn. Một chiếc phi hành khí rơi vào trên mặt biển, hắn cũng không có chìm xuống, cứ như vậy tung bay ở trên biển. Phi hành khí cánh ngồi lấy một thân ảnh, tự hồ đang cầm một kịch bản tô tô vẽ vẽ. Kia là một cái cổ đại nhân ngẫu ma linh, nhân ngẫu trước ngực còn mang theo một ngón tay nam châm. Mà trong cabin còn ngồi một cái lớn pha lê đầu ma linh, bên trên bầu trời một con diều khi theo gió loạn phiêu, rõ ràng đoạn mất tuyến nhưng thủy chung không hề rời đi phi hành khí ánh mắt khoảng cách. Chính là rời đi rút đảo lớn, tìm kiếm mặt trời mọc chi địa lôi mạo hiểm tiểu đội. Mảnh này biến cả thật giống như không có cuối cùng. Lôi cùng hắn hai cái ma linh đồng bạn một đợt hướng về nơi xa bay đi, lại cảm giác luôn luôn ở vào đang đánh chuyển, lạc hướng, tìm không thấy phương hướng quá trình bên trong. La bàn chỉ có thể chỉ vào đường trở về, phương xa đến tột cùng là như thế nào, lôi cũng chỉ có tưởng tượng, mà không biết rõ nơi đó thật là dạng gì. Bọn hắn thậm chí còn thử nghiệm hướng thẳng đến trên trời bay đi. Bọn hắn nếm thử nhìn xem có thể bay cao bao nhiêu, nhưng là bay đến khoảng cách nhất định qua đi liền làm sao vậy không bay qua được, chỉ có thể từ bỏ. Bất quá lôi cũng không phải là không có một tia thu hoạch. Trên đường hắn nhiều thời gian hơn là ở ghi chép, dừng lại ghi chép trên biển hoàn cảnh, ghi chép bản thân một lần lại một lần nếm thử, đụng tới một chút thú vị kỳ cảnh hoặc là hải đảo cũng sẽ ở lại một đoạn thời gian. Mà lôi trên tay kịch bản, chính là của hắn lữ hành nhật ký. Nhật ký bên trên ghi lại hắn hoàn chỉnh lữ hành lữ trình cùng với địa đồ, còn có hắn gặp một chút kỳ lạ địa phương, thấy kỳ quái sinh mệnh. Lôi đem những cái kia không biết hải vực, không biết thế giới, toàn bộ đều ghi tạc bên trong. Đoạn thời gian gần nhất. Lôi một mực tại vùng biển này bên trên bồi hồi. Hắn trên vùng hải vực này tìm kiếm lấy hòn đảo, hoặc là nói là trên hòn đảo khả năng tồn tại thải hồng thụ. Từ khi mộng cảnh chúa tể Syra mở cửa, đem thải hồng thụ hạt giống vẫy hướng nhân gian. Ở nhân gian bất luận cái gì một nơi liền cũng có thể tìm tới thải hồng thụ. Trước đó lôi ngay tại đi ngang qua một nơi từ xưa tới nay chưa từng có ai đạp lên qua trên đảo nhỏ từng thấy. Mà tìm kiếm thải hồng thụ nguyên nhân là bởi vì trước đây không lâu lôi ở trong mơ thu được Oran gửi tới được tin. Đối phương hy vọng có thể mượn dùng một lần kỳ tích đạo cụ mà không chỉ chỉ Nam La Bàn. Cho nên lôi đang nghĩ biện pháp thông qua thải hồng thụ hốc cây gửi cho đối phương. Mở ra kịch bản, lôi tại hải đồ bên trên tiêu chí một lần phụ cận hòn đảo. Nơi này có hòn đảo. Kề bên này làm sao cũng không có thải hồng thụ đâu. Sau đó, lôi tại một tờ hải đồ bên trên vẽ một vòng tròn. Ngày mai đi khu vực này tìm một chút. Hoặc là bay trở về một khoảng cách. Khép lại kịch bản, xa xa Thái Dương vậy dần dần lạc sơn rồi. Mặt trời lặng quang vẫy vào trên mặt biển, chiếu vào ba vị ma linh trên thân. Bóng của bọn hắn vậy kéo dài tại ba quang nhộn nhạo trong nước. Nhìn xem mặt trời lặn. Cổ đại nhân ngẫu ma linh vậy một chút xíu buông lỏng xuống. Chờ đến Thái Dương triệt để không vào biển mặt phẳng, ánh trăng treo lên tới thời điểm. Hắn vậy chìm vào mộng đẹp. Đối quyền năng giả tới nói nghỉ ngơi không chỉ là thân thể nhu cầu, cũng là khôi phục tinh thần lực phương thức, nếu như lực lượng thụ trọng thương, đây cũng là khôi phục một loại biện pháp. Bất quá lần này, lôi làm một rất kỳ quái mộng. Hắn mơ tới bản thân thật sự cứ như vậy bay thẳng đến. Cuối cùng đến Thái Dương vị trí đi. Nơi đó là một tòa to lớn đảo, Thái Dương từ một tòa núi lớn lên cao lên. Đem ánh sáng mang mang hướng nhân gian. Ở trên đảo phi thường nóng, đồng thời khắp nơi đều là núi lửa. Chỗ mặt trời mọc sẽ là dạng này. Lôi ngồi ở phi hành khí cao hơn hưng khu động lấy nó, nhô đầu ra nhìn về phía dưới đại địa, nhưng không có nghĩ đến bên người truyền đến thanh âm xa lạ. Lôi nghiêng đầu đi. Liền phát hiện một vị đầu đội vòng hoa thiếu nữ ngồi ở bên cạnh mình. Trong rừng tiên nữ. Lôi nhận ra đối phương, bất quá không biết một vị trong rừng tiên nữ tại sao phải tìm chính mình. Rosa nhìn xem lôi ánh mắt nghi hoặc, nói thẳng. Ta là môn tiên nữ, muốn thu thập liên quan tới phương xa mộng. Lôi đột nhiên tỉnh ngộ lại, nhìn về phía bốn phía. Nguyên lai đây chỉ là mộng. Lôi suy nghĩ minh bạch về sau. Nhìn không được cười ha ha. Trách không được ta cuối cùng cảm thấy là lạ, nguyên lai đây đều là ta tưởng tượng ra được. Rosa lại nói, mặc dù là huyễn tưởng, nhưng là rất tốt đẹp. Ngươi cái này mộng rất không tệ, có thể đem nó cho ta không? Ta có thể cho ngươi một thanh cổng truyền tống chìa khóa, cái này dạng về sau nếu như ngươi muốn đi những địa phương khác, liền muốn thuận tiện rất nhiều. Nếu có càng nhiều người có được môn, ngươi cũng có thể đi càng nhiều địa phương. Mà không cần giống như bây giờ chậm ung dung bay. Lôi hỏi Rosa, truyền tống chi môn lại là cái gì, chìa khóa cửa lại là cái gì? Rosa đem đối gốm sứ tiểu nhân đã nói lại nói một lần, lôi đại khái nghe rõ. Lôi nói cho Rosa, đến từ tạo vật thần quốc sứ giả A, cảm ơn ngài ưu ái. Ta có thể đem ta mộng đưa cho ngài, vậy hy vọng ngài kết nối thế giới nguyện vọng cuối cùng có thể thực hiện. Rosa lại hỏi, ngươi cầm tới môn về sau. Muốn đi làm cái gì đâu? Lôi suy nghĩ một chút, ta còn không muốn tốt, khả năng tạm thời sẽ cái gì đều không đi làm đi. Rosa hơi nghi hoặc một chút, hắn không phải rõ ràng như vậy khát vọng đi phương xa sao? Lôi nghe được Rosa nghi hoặc. Gãi gãi bản thân sắc sọ não. Ngài nói không sai. Ta đích xác muốn tìm kiếm được chỗ mặt trời mọc, nhưng là ta cũng muốn trải nghiệm tìm kiếm quá trình. Tìm kiếm mặt trời mọc chi địa là của ta mục đích. Tìm kiếm quá trình là sinh mạng ta ý nghĩa. Cả hai thiếu một thứ cũng không được. Lôi vừa cười vừa nói, ta rất hưởng thụ loại này viết nhật ký quá trình, hưởng thụ loại này vạch trần bí mật cùng đáp án lữ hành. Lôi nhìn xem Rosa, đột nhiên nghĩ đến môn cách dùng. Ta nghĩ tới rồi môn cách dùng rồi. Nếu như ta có thể đến chỗ mặt trời mọc, ta sẽ đem ta môn đặt ở chỗ đó. Rosa hỏi, đặt ở chỗ đó làm cái gì đây? Lôi nói, để những người khác cũng có thể đi xem một cái đi. Nhìn một chút thế giới lớn bao nhiêu, biết rõ thế giới không chỉ là rút đảo lớn, không chỉ có chúng ta dưới mắt, còn có đây càng nhiều không biết cùng phương xa. Rosa ôm bản thân sách, nhìn không được nói. Nếu là như vậy, ta cũng biết muốn đi xem một chút. Lôi nghe tới Rosa đồng ý bản thân, cao hứng phi thường. Ánh mắt của hắn quét đến Rosa đỉnh đầu, lập tức có chút hiếu kỳ đánh giá Rosa trên đầu vòng hoa. Nghe nói trong rừng tiên nữ vòng hoa đều là bẩm sinh, là thân thể một bộ phận. Bất quá đột nhiên cảm thấy bản thân hành vi của mình có chút không lễ phép, lập tức ngượng ngùng nghiêng đầu đi. Mà lúc này đây, Lôi đột nhiên nhớ lại một việc. Hắn gần nhất vẫn luôn đang tìm kiếm thải hồng thụ, mà bây giờ một vị trong rừng tiên nữ ngay tại trước mặt hắn, vậy còn cần tìm cái gì thải hồng thụ sao? Đúng, ta muốn ngài giúp ta một chuyện. Tạo vật thần quốc. À, không tốt. Lôi lập tức từ phi hành khí bên trên đứng lên, cho dù là trong mộng, phi hành khí vậy lập tức mất đi khống chế. Bởi vì hắn bản năng cảm thấy, cái này dạng sẽ mất khống chế. Lôi lập tức điều khiển ở trong mộng phi hành khí. Tiếp lấy nói với Rosa. Gần nhất ta muốn đem một dạng đồ vật gửi cho ta bằng hữu, nhưng là ta tìm không thấy gần nhất thải hồng thụ ở nơi nào. Đến từ tạo vật thần quốc sứ giả A, ngài có thể giúp ta đem đồ vật gửi cho bọn hắn sao? Rosa nói cho Lôi, kia là giấy viết thư tiên nữ chức trách, ta là môn tiên nữ. Bất quá ta có thể đem ngươi đồ vật thay mặt giao cho cái khác giấy viết thư tiên nữ, để các nàng đưa ngươi đồ vật gửi quá khứ. Lôi nghiêng đầu lại, biểu thị cảm tạ. Kia thật là quá tốt rồi, ta gần nhất vẫn luôn vì cái này vấn đề buồn rầu đâu. Rosa cũng đối với Lôi nói, vậy ngươi nguyện ý đưa ngươi mộng cho ta không? Lôi gật đầu, đương nhiên. Ta vừa mới không phải đã đồng ý qua sao? Rosa lấy được xác nhận, đứng dậy lấy ra tinh chi chìa. Nàng quơ tinh chi chìa, thật giống như quơ một cây gậy phép thuật, toàn bộ mộng cảnh đều hướng phía bên trong co vào. Hết thảy đều tại tinh quang bên trong tiêu tán, Lôi cái này kỳ quái mộng cũng bị thu nhập rồi tinh chi chìa bên trong. Lôi lúc tỉnh lại, phi hành khí vẫn như cũ tung bay ở trên mặt biển. Lúc này trời còn chưa sáng, bên trên bầu trời trăng tròn hào quang rực rỡ. Cổ đại ma linh nhân ngẫu vặn vẹo uốn éo sắc sọ não, giơ tay lên, liền thấy trong tay nắm lấy một thanh chìa khóa. Hắn lập tức sờ một cái ngực. Phát hiện ngực la bàn cũng không thấy rồi. Xem ra đã cho Oran gửi đi qua. Lôi tạm thời cũng không dùng được la bàn, mà còn chờ tìm tới kế tiếp đảo và tồn tại thải hồng thụ địa phương, hắn liền có thể cầm về rồi. So với những này, Lôi càng để ý chính là mình giấc mộng kia. Thật là một cái mộng đẹp à. Chỗ mặt trời mọc, đến tột cùng là như thế nào đâu. Chương 451, tinh chi nữ vương cùng thần sứ Paulo khắc đá tái hiện nhân gian. Mây gia hành tỉnh. Lục giả quần vải ấn cảng, cũng có thể xưng là bắt cá cảng. Lấy ma kỵ sĩ làm chủ thể một chi quân đoàn đã tới tòa thành thị này, A nổ mặt tơ dệt in hoa kỵ sĩ phục tùng gió tích long bên trên rơi xuống, gió biển thổi lên tinh xảo tinh tế áo choàng. Một đám quý tộc thì đến đây tiếp kiến hắn, trong miệng hô to. Gặp qua tôn quý quốc vương sứ giả, quân cận vệ đoàn thống lĩnh A nổ các hạ. Trong đám người vậy đồng thời truyền ra tiếng kinh hô, còn có tiếng bàn luận xôn xao, mặc dù đã sớm biết người tới là một cái người thằng lằn. Nhưng là chân chính sau khi thấy hay là vô cùng kinh ngạc. A nổ lấy xuống mũ bảo hiểm, ta là mang theo quốc vương nhiệm vụ tới, nhiệm vụ gấp vô cùng gấp, hết thảy đều đã chuẩn bị xong chưa? Lục giả quận trưởng quan lập tức tiến lên, đều đã chuẩn bị xong, bất quá đội thuyền có chút không đủ, Monroe mục thủ bên kia trước đó đem sở hữu có thể điều động đại bộ phận đội thuyền cùng binh sĩ, đều đã điều đi rồi. A nổ nhíu mày, bọn họ là quốc vương bệ hạ binh sĩ, không phải thần miếu binh sĩ. Lập tức để bọn hắn trở về. 33 trưởng quan lập tức nói, Monroe mục thủ bên kia. A nổ ánh mắt lợi hại nhìn xem hắn, ngươi là nghĩ tiếp lấy làm quốc vương thần tử. Vẫn là đi Monroe bên kia khi hắn tùy tùng. Sau đó, A nổ lấy quốc vương sứ giả còn có lập thề người, Quân đoàn thống lĩnh thân phận tiếp quản cái này bến cảng, có quyền chi phối bến cảng bên trên sở hữu binh sĩ cùng đội thuyền. A Nổ trực tiếp xuất lĩnh lấy tất cả mọi người bắt đầu chỉnh đốn cảng khẩu đội thuyền, đồng thời triệu tập nhân thủ, tiếp lấy bắt đầu tuyên bố các hạng nhận mệnh. Vài ngày sau, hắn tự mình lên thuyền. Thành đàn gió tích long hoặc xoay quanh tại thiên không, hoặc là rơi vào trên bông thuyền, khắp nơi tìm kiếm lấy trên biển Nhậm Hà có khả năng xuất hiện dấu vết để lại. Chủ hạm phía trước, còn có hai con đặc thù thủy ma thú kỵ sĩ trên mặt biển tuần hành. Bất quá loại này mò kim đáy biển phương pháp bình thường, tự nhiên không phải A Nổ chủ yếu sách lược. Khoang tàu bên trong. A Nổ triệu hoán ra một cái thần bí chú ấn, đem từng điểm một dung nhập vào một khối gương đồng bên trong mảnh vỡ. Dung linh chú ấn. Kumit đại nhân. Xin ban cho khối này thấu kính linh tính, ngược dòng tìm hiểu nó quá khứ cùng trước kia, để cho ta biết được lai lịch của nó cùng hết thảy. Tấm gương không ngừng mà bành trướng, thời gian dần qua bành trướng ra, mà bên trong càng là đè ép ra một gương mặt. Thật giống như khối này tấm gương muốn sống đi qua đồng dạng. A Nổ còn chưa mở lời hỏi, tấm kia trong gương mặt liền mở miệng nói. Ở trên biển. Ở trên biển. A Nổ có chút kinh hỉ, trách không được Monroe tới nơi này quả nhiên khắp nơi đều là gốm sứ tiểu nhân khí tức. A Nổ lại hỏi nó, ở trên biển chỗ nào? Nhưng là tấm gương kia cũng chỉ là không ngừng mà tái diễn, ở trên biển. Bộ dáng này, thật giống như nguyên tội tà thần Tiêu vừa mới phủ xuống thời điểm, Sana phủ thành chủ những chuyện lặt vặt kia tới được chân dung cùng chén trà. Bất quá A Nổ vẫn là căn cứ linh tính ở giữa liên quan. Ẩn ẩn phát giác trên biển lớn gốm sứ tiểu nhân khí tức, thậm chí có thể ẩn ẩn cảm giác được sở hữu gốm sứ tiểu nhân trải qua lộ tuyến. Nhưng đó là tại gốm sứ tiểu nhân có được sáu lộ trước đó, có được sáu lộ về sau gốm sứ tiểu nhân đã kinh ẩn nấp đi sở hữu khí tức, hắn chỉ có thể căn cứ linh tính quyền hành cùng liên quan ẩn ẩn cảm giác được hắn vị trí. A Nổ lần theo tung tích, một đường hướng phía biến cả chỗ sâu tìm đi. Vận chuyển nhiều ngày, còn không có tìm tới mục tiêu. A Nổ lại tại trên biển lại đụng phải một trận hải chiến qua đi dấu vết lưu lại. Mấy chiếc thuyền trên biển cả thiêu đốt lên ngọn lửa hừng hực, toát ra cuồn cuộn khói đặc. Nước biển ở trên đều là tung bay thùng gỗ, tạp vật, cùng với ngâm được trắng bệch thi thể. Xem ra cuộc chiến đấu này đã kết thúc rất lâu rồi, thuyền đều đã đốt đến tan ra thành từng mảnh, chỉ còn lại một mảnh hài cốt, cũng không biết là vì sao phát khởi chiến tranh. Nhưng là A Nổ quan sát một trận về sau, đại khái đoán được cái gì? Một bên vương quốc hải quân thuyền trưởng lập tức tiến lên nói, thoạt nhìn là gặp không may hải tặc. A Nổ dùng có chút ngoạn vị ánh mắt nhìn thoáng qua người thuyền trưởng này, hải tặc sẽ có luyện kim hỏa pháo sao? Luyện kim hỏa pháo là mặt trời mọc chi địa mới nhất sản xuất luyện kim đạo cụ. Trước mắt Su Nhôn chỉ có hải quân tinh nhuệ mới có trang bị, hải tặc là không thể nào có. Thuyền trưởng lập tức bổ cứu nói, như vậy những người này hẳn là hải tặc. Bị vương quốc hải quân chỗ tiêu diệt. Một con gió tích long cầm lên trên biển phế phẩm cờ xí bay tới, mặt trên còn có lấy cái nào đó thương đoàn tiêu chí. A Nổ lại hỏi, những này là hải tặc sao? Hẳn là chỉ là thông thường thuyền buôn A. Đối phương nói, đại nhân, hải tặc không nhất định liền treo hải tặc liên minh cờ xí. Có lúc, hải quân, thuyền buôn, hải tặc quả nhiên là khó mà phân rõ, đối phương điều này cũng không có nói mò. Bất quá đối với việc này, vị này vương quốc hải quân thuyền trưởng rõ ràng là đang nói dối rồi. A Nổ biết có không ít người thông qua lần này cơ hội trên biển cả trắng trợn phát chiến tranh tài, dùng các loại phương pháp ông quân công. Nhưng là chân chính nhìn thấy thời điểm, vẫn là cảm giác căm phẫn đầy ngực. A Nổ trong mắt vò không được hạt cát, ta sẽ tra được là ai làm, sau đó nói cho quốc vương bệ hạ. Vương quốc hải quân thuyền trưởng cúi đầu, không dám nói thêm cái gì. Hắn biết đại khái là ai làm, mà lại những chuyện tương tự hắn cũng đã làm. Mà lúc này đây trước mặt thủy ma thú kỵ sĩ truyền đến tin tức. Trên mặt biển còn phát hiện 10 cái người sống sót. A Nổ đại nhân, phía trước còn có người còn sống. Có không ít người. A Nổ lập tức vọt tới mép thuyền, hắn lập tức hạ đạt mệnh lệnh cứu lên trên mặt biển người sống sót. Cứu lên bọn hắn. 10 cái nam nữ được cứu đi lên. Cả đám đều chỉ còn lại có nửa cái mạng, bất quá chí ít còn sống. Nhưng là trong đó có một người có chút kỳ quái, lại là một đứa bé. Ra biển mang lên hài tử, cái này cũng không thường thấy. Hai tử toàn thân bị nước đánh được ướt đẫm, một bộ thể lực chống đỡ hết nổi bộ dáng, ta là đi theo phụ thân về đất đỏ hành tỉnh quê quán. Không nghĩ tới trên đường gặp mấy chiếc thuyền, vừa thấy mặt đã phun lửa đem chúng ta thuyền cho. Hai tử khóc nức nở không thôi, ngay cả lời đều nói không rõ. A Nổ nhìn về phía cái khác người sống sót, các ngươi quen nhau hắn sao? Có người nhà của hắn hoặc là có quan hệ người sao? Đứa trẻ kia lập tức khẩn trương lên, giắt giọng nói, ta một mực tại trong phòng, bọn hắn cũng không có nhìn thấy ta. A Nổ kỳ thật không có nhiều nghĩ, hắn chỉ là muốn hỏi một chút có người hay không có thể chăm sóc hài tử đáng thương này. Nhìn thấy cái khác người sống sót đều ở đây lắc đầu, lập tức trong lòng thở dài một hơi. Lại là một đứa cô nhi. A Nổ chính là một cái đau khổ người, hắn đối với người bình thường tao ngộ bi thảm tự nhiên càng có thể cảm cùng cảnh ngộ. A Nổ nhìn cứu lên người đều không có vấn đề gì lớn, liền tiếp lấy đi qua một bên, thiết lập chính sự. Thuyền mỗi một lần dừng lại, hắn đều muốn lục soát một lần chung quanh có quan hệ với gốm sứ tiểu nhân vết tích. Mà hai tử vậy đi theo cái khác người sống sót, một đợt hướng phía khoang thuyền nội bộ đi đến. Chỉ là sắp tiến vào trong khoang thuyền thời điểm, hắn khóe miệng toét ra, nghiêng mặt nói. Ngu xuẩn phàm nhân. Ngu xuẩn người thằng lằn. Mà đổi thành một bên, A Nổ ở đầu thuyền xuất ra này mặt bị dung linh chú ấn dung hợp tấm gương mảnh vỡ, đối thái dương giơ lên. Hắn tướng linh tính lực lượng kích phát dung hợp, cảm thụ được từ nơi sâu xa kia thuộc về gốm sứ tiểu nhân khí tức. Tấm gương phản quang chiếu xạ đi qua, vừa vặn chiếu vào này đứa bé trên thân. Cái kia hài tử vậy quay đầu nhìn lại, thấy được thấu kính một nháy mắt, lập tức kém chút mềm trên mặt đất. Bỗng nhiên thốt ra, lại là này cái. Không đúng, còn có linh tính lực lượng. Gia hỏa này là cái kia vũ xà tín đồ, cái kia có thể mượn dùng vũ xà lực lượng người thằng lằn. Hắn nguyên bản có chút mừng thầm đắc ý biểu lộ, một nháy mắt trở nên nôn nóng rồi lên. Tặc mi thử nhãn khắp nơi lục soát, tựa hồ muốn chạy đi. Thứ nhất mắt liền nhận ra, đó chính là bản thân đã từng mê hoặc đại trưởng lão Him Gui thời điểm bám thân chiếc gương đồng kia. Mà giờ khắc này chiếc gương đồng kia còn bị linh tính lực lượng quyền hành thôi phát, có càng cường đại hơn năng lực nhận biết. Thân là nguyên tội chi thần nô bộc, hắn quá rõ linh tính lực lượng chỗ đặc thù cùng cường đại. Mà đồng thời hắn vậy nhận ra A Nổ thân phận, biết rõ đối phương có thể mượn dùng vũ xà Kumit lực lượng. Nó vốn là muốn ngụy trang thành người bình thường giấu đi, không nghĩ tới vừa vặn đối diện đụng phải A Nổ. Không sai, đứa bé này chính là gốm sứ tiểu nhân. Bất quá A Nổ lại cũng không biết rõ, hắn vẫn như cũ toàn lực kích ra tấm gương mảnh vụn lực lượng. Nơi này có không ít cái kia quái vật lưu lại khí tức, bốn phương tám hướng đều có. Có thật nhiều ngày trước, cũng có gần nhất. A Nổ đối trên gương linh tính hoạt hóa mặt người hỏi, nói cho ta biết, nó đến tột cùng ở đâu. Dùng linh chú ấn, linh tính bản nguyên. Nói cho ta biết, cái kia quái vật đến tột cùng ở nơi nào. Kia linh tính hoạt hóa mặt người lần này cuối cùng thay đổi một câu. Không còn nói là ở trên biển rồi. Mà là liên tục lặp lại mở miệng, nói máy móc lời nói. Ở đây. Ở đây. Trên bông thuyền. Gốm sứ tiểu nhân dọa sợ, cảm giác toàn thân rung lên. Nó suýt nửa sụi lơ trên mặt đất, cả người đều lùn xuống dưới. Một bên ma kỵ sĩ lập tức tiến lên đem gốm sứ tiểu nhân nhấc lên. Nó vẫn là một bộ toàn thân như nhũn ra bộ dáng. Hai tử, trên biển phiêu quá lâu đi. Đi vào ăn chút đồ vật, uống nước. Gốm sứ tiểu nhân thật giống như một đầu rắn chết, nào có tâm tình nghe ma kỵ sĩ nói cái gì, nó tâm tư tất cả A Nổ bên kia. Trong đầu không ngừng hiện ra. Trong đầu không ngừng hiện ra kia máy móc thanh âm. Ở đây. Ở đây. A Nổ sờ sờ cái cằm. Cũng không có liên tưởng đến đối phương trên thuyền. Dù sao trước đó tấm gương nói một câu ở trên biển như thế mơ hồ lời nói, như vậy ở đây câu nói này, hắn cũng cảm thấy hẳn là một cái phi thường rộng khắp hàm nghĩa. Đứng ở đầu thuyền, hắn nhìn phía xa biển cả. Xem ra, ở nơi này phụ cận. Đối phương hẳn không có rời đi quá xa, ở nơi này phiến hải vực rồi. A Nổ đối tất cả mọi người ra lệnh, nói với mình dưới trướng ma kỵ sĩ. Còn có vương quốc hải quân binh sĩ. Tăng lớn cường độ. Tìm kiếm cho ta tìm vùng biển này. Mà như cùng chết như rắn, treo ở một tên ma kỵ sĩ trên tay gốm sứ tiểu nhân, nghe tới đối phương lần này mệnh lệnh không khác là ở trong bóng tối thấy được quang minh. Gốm sứ tiểu nhân trong mắt lóe ra quang, quay đầu nhìn xem A Nổ. Đều nói cho ngươi biết, ở chỗ này. Ngươi còn không có phát hiện ta. Gốm sứ tiểu nhân lập tức cảm giác toàn thân có lực, lòng tin lại trở về đi lên. Tâm đạo, những này ngu xuẩn phàm nhân, quả nhiên là ngu xuẩn đến không có thuốc chữa. Không giống ta, có được chủ nhân bình thường thông minh trí tuệ. Chính đáng gốm sứ tiểu nhân trọng chấn cờ trống. Hướng phía trong khoang thuyền đi đến thời điểm. A Nổ lại cầm tấm gương mảnh vỡ đột nhiên gọi lại nó, dừng lại. Gốm sứ tiểu nhân thân thể cứng đờ cứng rắn, trong óc nổi lên các loại dấu chấm hỏi. Hắn gọi ở ta làm gì? Phát hiện ta rồi. Không có khả năng. Vậy hắn gọi ta làm gì? Mà lúc này đây A Nổ đã đi tới, vỗ vỗ hài tử bả vai. Gốm sứ tiểu nhân lập tức thân thể lại là mềm nhũn, vừa định muốn nói thứ gì. A Nổ cũng đã lên tiếng, đáng thương tiểu gia hỏa. Ở trong mắt A Nổ, tiểu hài tự hồ rất sợ người lạ, cũng có thể là sợ hãi người thằng lằn. Cái này rất bình thường. Một đứa bé nhìn thấy người thằng lằn không sợ mới kỳ quái. A Nổ đối ma kỵ sĩ nói, đem hắn an bài tại bên cạnh ta cái gian phòng kia phòng lớn, cùng đại gia trụ cùng nhau, đại gia chiếu kháng một lần hắn. A Nổ nhỏ giọng dặn dò một tiếng, chú ý những người kia, cẩn thận bọn hắn diệt khẩu. Về sau A Nổ lại quay đầu đối gốm sứ tiểu nhân nói, đừng sợ, cặp bờ về sau ta sẽ tìm người đưa ngươi về nhà. Gốm sứ tiểu nhân lộ ra cứng đờ vô cùng, không biết là hoảng sợ vẫn là cười biểu lộ. Cơ giới nhẹ gật đầu, ân. Gốm sứ tiểu nhân có loại sống sót sau tai nạn cảm giác, không phải phát hiện ta rồi. Tiếp lấy gốm sứ tiểu nhân nội tâm lửa giận ngút trời, cái thứ này giật mình kinh hãi. Đến cùng muốn làm gì? A Nổ thân mật sắp xếp xong xuôi hết thảy, cuối cùng lại nhìn thấy đứa bé kia nhìn chằm chằm bản thân, biểu lộ quái dị. A Nổ lộ ra một cái mỉm cười thân thiện, hắn rất lý giải. Vậy đại khái là ánh mắt cảm kích đi. Gốm sứ tiểu nhân đầy ngập lửa giận, lại nhìn thấy cái kia ghê tởm người thằng lằn đối với mình lộ ra một cái quỷ dị mỉm cười. Nó không khỏi rùng mình một cái, gia hỏa này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, hắn cười cái gì? Hắn đến cùng phát hiện ta không có. Trong đêm tối, giường chung trong khoang thuyền, một đoàn binh sĩ cùng thủy thủ đang đánh hãn. Liên tiếp, thông qua sáo lộ ngụy trang thành một đứa bé gốm sứ tiểu nhân lại lặng lẽ rời khỏi phòng, đi tới khoang tàu tầng dưới chót nhất. Một cái chất đầy rượu bên trong góc. Gốm sứ tiểu nhân từ trong bụng lấy ra bản thân truyền tống chi môn, tay nắm lấy bản thân chìa khóa cửa. Gốm sứ tiểu nhân giơ lên cao cao chìa khóa, tại chìa khóa đem bên trên dâng lên chân thật nhất một hôn. Sau đó, trong ngày thường cao cao tại thượng, cao ngạo tiểu nhân bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Môn tiên nữ Rosa, xin ban cho ta lực lượng đi. Ta đây một lần là thật tâm vô tạp niệm, chỉ có một lòng đối với ngài cảm kích. Đối với chí cao thần minh kính ngưỡng. A. Vĩ đại tạo vật chủ sứ giả, mộng cảnh chúa tể tự tay sáng tạo sinh linh. Mời cho ta chúc phúc đi, mang ta đi hướng phương xa mộng tưởng chỗ, ta hồn khiên mộng nhiễu địa phương. Kia thành kính bộ dáng, giống như là thánh đồ bình thường. Bản thân thôi miên, bản thân cảm động một phen qua đi. Khi nó lại lần nữa đem chìa khóa cắm vào trong cửa thời điểm, nhưng như cũ vẫn là không cách nào mở ra. À, nha nha, làm sao vẫn là mở không ra? Gốm sứ tiểu nhân tức hỗn hỉnh, nó rất muốn chửi ầm lên. Nhưng là nghe nói mỗi một. Giấc mộng cảnh sinh linh đều cùng mộng cảnh tương liên, tên của bọn hắn đều có được sức mạnh thần kỳ, nói không chừng gốm sứ tiểu nhân bên này mắng đối phương thời điểm. Đối phương là có thể nghe được. Gốm sứ tiểu nhân lập tức bình tĩnh lại, lại lần nữa bản thân thôi miên nói. Nhất định là ta không đủ thành kính, lại đến một lần. Lại đến một lần. Lại đến một lần, từng điểm một biến thành lại đến ức lượt. Bất luận gốm sứ tiểu nhân làm sao cầu nguyện, xài như thế nào nói xảo nữ tân bốc môn tiên nữ Rosa, mãi cho đến hừng đông đều không thể đưa đến bất cứ tác dụng gì. Gốm sứ tiểu nhân thật sự phá phòng, nó thế nhưng là đem toàn bộ hy vọng đều ký thác vào cánh cửa này bên trên. Đáng chết! Cái này môn thật có thể dùng sao? Không đúng, thật sự có truyền tống chi môn cái này đồ vật sao? Đông phương mặt biển đã bắt đầu phím hồng, trời gần sáng. Gốm sứ tiểu nhân biết mình không quay lại đi, có khả năng sẽ dẫn tới những người khác hoài nghi. Nhất là cái kia người thằng lằn A Nổ, không biết An chính là tâm tư gì vậy mà đem chính mình an bài ở tại nó bên cạnh, cùng những cái kia thân thuộc với hắn quân đoàn binh sĩ ở cùng một chỗ. Mà lúc này đây, bầu trời bên ngoài truyền đến một tiếng gào rít. Kia là gió tích long thanh âm. Ban đêm ở bên ngoài tìm một đêm A Nổ cùng mấy cái người thằng lặng ma kỵ sĩ cuối cùng trở lại rồi. Gốm sứ tiểu nhân cảm giác thuyền chấn động mấy lần, đây là gió tích long rơi vào trên bông thuyền động tĩnh. Không tốt, tên kia trở lại rồi. Gốm sứ tiểu nhân lập tức nhanh chóng hướng phía thượng tầng đi đến, nhưng là đi tới thông đạo thời điểm, lại vừa vặn thấy được mấy cái người thằng lặng từ thông đạo đi đến. Gốm sứ tiểu nhân lập tức quay người, núp ở bên trong góc. Triệt triệt để ẩn nấp nổi lên khí tức của mình cùng tồn tại. A Nổ có chút trả rời. Dù sao hòa phong tích long ở bên ngoài bay một buổi tối. Hắn vốn là muốn rèn sắt khi còn nóng tại trong đêm đột nhiên tập kích lục soát cái này nguyên một phiến hải vực, thông qua dung linh chú ấn lực lượng tìm tới cái kia quái vật, đánh đối phương một trở tay không kịp. Nhưng lại không nghĩ tới, không thu hoạch được gì. A Nổ linh tính cùng trực giác nói cho hắn biết đối phương ở nơi này phiến hải vực bên trên, nhưng là làm sao vậy tìm không thấy. Gió tích long cũng có chút bay mệt mỏi, A Nổ chỉ có thể về tới trước. A Nổ đối cái khác ma kỵ sĩ nói, xem ra cái kia quái vật phi thường giảo hoạt. Mà lại có được phi thường cường đại ẩn tàng thần thuật, ngay cả dùng linh chú ấn lực lượng cũng không tìm tới nó. Ma kỵ sĩ trả lời, vậy làm sao bây giờ? A Nổ cũng không gấp gáp. Không chỉ là chúng ta, chư thần đều ở đây tìm cái kia quái vật. Duy nhất trời đi con đường cũng bị phá hỏng, bắt đến nó bất quá là chuyện sớm hay muộn. Mà lại sứ đồ Ô Rang đại nhân hướng ma linh chi thần đi mượn đồng dạng cường đại vô cùng đạo cụ, có được kỳ tích lực lượng. Chỉ cần Ô Rang đại nhân đến, liền nhất định có thể tìm tới nó. Người thằng lằn ma kỵ sĩ cũng có chút chờ mong, nhìn không được tò mò hỏi, vị kia Ô Rang sứ đồ lúc nào tới. A Nổ nói cho người thằng lặn ma kỵ sĩ, như thế vật phẩm tại ma linh chi thần thân quyến trong tay. Ô Rang sứ đồ đang đợi đối phương đưa tới, hẳn là không bao lâu. Người thằng lặn ma kỵ sĩ, sứ đồ sẽ đến nơi này. A Nổ nói, cơ bản đã xác định, cái kia gốm sứ tiểu nhân su nhôn đông nam phương hướng hải vực bên trên, bọn hắn đương nhiên biết tới. Người thằng lặn ma kỵ sĩ, bọn hắn. Bọn họ là ai? A Nổ lộ ra một cái thần bí mỉm cười, ngươi đến lúc đó liền biết rồi. A Nổ nhìn xem biến cả, tự hồ đã thấy cái kia gốm sứ tiểu nhân ở chư thần lục soát bên dưới không chỗ có thể trốn, hoảng sợ không chịu nổi một ngày bộ dáng. Tên là gốm sứ tiểu nhân quái vật, có được nguyên tội tà thần bảo tàng nô bộc. Không chỉ là sứ đồ, thần tuyển, thậm chí chư thần đều có thể sẽ giáng lâm ở mảnh này hải vực, vì nó mà tới. Người thằng lằn nhóm nội tâm vậy cực kỳ chấn động. Lần này động tĩnh đều đã khá lớn. Nhưng là bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, cái này vẻn vẹn mở màn. Thần cũng sẽ giáng lâm. Mà hết thảy này, vừa vặn rơi vào cuối thông đạo chỗ góc cua ẩn núp cái nào đó thấp bé thân ảnh trong tai. Gốm sứ tiểu nhân lập tức suy tư lên, sứ đồ Ô Rang. Dục vọng thần hệ dự tuyển thần minh, hắn cũng muốn tới tìm ta rồi. Tìm ta đạo cụ, cái gì đạo cụ có thể tìm tới ta? Gốm sứ tiểu nhân cẩn thận suy tư. Tại trong trí nhớ tìm kiếm kia là một dạng dạng gì đạo cụ? Không đúng. Kỳ tích đạo cụ. Ma linh chi thần Elena đạo cụ. Gốm sứ tiểu nhân nhớ lại A Nổ giới thiệu, trong mắt đột nhiên chậm rãi trồi lên một đáp án, nhưng là tùy theo mà đến là ngốc trệ cùng run rẩy miệng. Không thể nào, sẽ không là món kia đạo cụ đi. A Nổ một đoàn người nói, cuối cùng tiến vào gian phòng cách vách. Gốm sứ tiểu nhân thò đầu ra nhìn trở lại cách lắp kín tường gỗ sạp lớn, sau đó tựa ở góc tường giả vờ như đang nghỉ ngơi, trên thực tế là tại dán góc tường nghe lén. Một tên người thằng lằn ma kỵ sĩ lại hỏi, tộc trưởng. Cái kia đạo cụ rốt cuộc là cái gì? A Nổ nói, là một la bàn bộ dán đạo cụ, nghe nói có thể chỉ hướng người nội tâm khát vọng chỗ. Gốm sứ tiểu nhân một cái giật mình, mà linh chi thần Elena la bàn. Gốm sứ tiểu nhân được đến xác nhận, cả người cũng không tốt rồi. Nó nghe tiêu nói qua cái này đạo cụ, Nó cũng không phải là một cái phi thường mạnh mẽ đạo cụ, không có nhậm hà lực công kích. Nhưng là càng như vậy đạo cụ, tại một ít những thứ khác phương diện liền càng thêm không nói đạo lý. Nó mới sẽ không quản ngươi che giấu khí tức lợi hại cỡ nào, ngươi giấu đến tột cùng đến cỡ nào sâu. Nó không nhìn nhậm hà quy tắc, trực tiếp có thể tìm kiếm được chỗ ở của ngươi. Gốm sứ tiểu nhân cực sợ, nó những ngày này liền không có qua qua một ngày cuộc sống an ổn, mỗi ngày đều tại lo lắng hải hùng bên trong. Nhưng là tất cả sợ hãi, cũng không sánh nổi giờ này khắc này. Nó giống như nghe được tí tách tiếng chuông. Tí tách. Tí tách. Từng điểm một đang tính toán bản thân sinh mệnh một khắc cuối cùng, vì mình quãng đời còn lại làm lấy đếm ngược. Là ai? Là ai ngón tay giữa nam châm mang cho sứ đồ ô rang? Gốm sứ tiểu nhân mãnh liệt nắm lấy tóc, há hốc miệng, giống như có kinh đào hải lãng bình thường tiếng thét chói tai từ trong miệng phát ra. Nhưng là trên thực tế, nhưng không có một điểm thanh âm phát ra. Bởi vì nó không dám. Gốm sứ tiểu nhân đoán chừng cũng không có nghĩ đến, cho sứ đồ ô rằng là bạn chính là môn tiên nữ Rosa. Môn tiên nữ Rosa chân trước vừa mới giữ cửa cho nó, chân sau liền đem đối với nó tới nói truy hồn lấy mạng la bàn gửi cho ô rang. Đối phương một tay tặng cho hy vọng. Mà đổi thành một tay, gõ nó chuông tan. Gốm sứ tiểu nhân tâm toàn rối loạn, vách tường một bên khác đối thoại vẫn còn tại tiếp tục, A Nổ cùng người thằng lằn vẫn tại đàm luận liên quan tới ô rang sứ đồ chủ đề. Người thằng lằn, đúng, A Nổ tộc trưởng. Chư thần cùng sứ đồ rốt cuộc là đang tìm cái gì? A Nổ chỉ nói là nói. Ta cũng không rõ lắm rốt cuộc là cái gì, nghe nói là một khối khắc đá, một khối có lưu một vị nào đó cổ lão nữ vương hòa thần chi sứ giả hình ảnh khắc đá. Người thằng lằn không thể nào hiểu được, chỉ vì tìm một khối khắc đá. Một cái khác người thằng lằn nói, kia khắc đá sau lưng, khẳng định có lấy kinh thiên động địa bí mật. Người thằng lằn nhóm đang suy đoán khối kia khắc đá sau lưng bí mật, có người nói phía trên có thần bí mật. Có người nói đó nhất định là một cái phi thường cường đại đạo cụ. Là thần khí. Mà lúc này đây. Xa xa trên biển lớn bộc phát ra quang mang mãnh liệt. Một đạo quang trụ phóng lên tận trời, tại thiên không bên trong biến thành một cái dục vọng chi chén ấn ký. Mấy tên người thằng lằn kỵ sĩ một đợt xông tới, từ khoang tàu bên trên tròn cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Đó là cái gì? A Nổ lại nhìn xem kia dục vọng chi chén tự ấn ký lộ ra mỉm cười, là ô rang sứ đồ đến rồi, hắn tại mặt trời mọc chi địa hải vực biên cảnh phát ra tín hiệu. A Nổ nhìn về phía cái khác người thằng lằn, hỏi, muốn đi gặp một lần hắn sao? Người thằng lằn kỵ sĩ không ngừng mà gật đầu. Làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội như vậy, bỏ lỡ dạng này cảnh tượng hoành tráng. Ma kỵ sĩ một đoàn người hướng phía bông tàu chạy đi. Gió tích lông lại lần nữa mở ra cánh chim, phát ra một tiếng gào thét, hướng phía nơi xa ấn ký vị trí bay đi. Mà khoang tàu ngăn cách bên kia. Gốm sứ tiểu nhân vậy ghé vào trước cửa sổ, nhìn xem tảng sáng bầu trời, nhìn xem kia dục vọng chi chén ấn ký in vào bầu trời. Lần này, nó sợ hãi trong lòng trong nháy mắt phát huy đến cực hạn. Nó phảng phất nghe được giọt kia đáp tí tách thanh âm chạy tới một khắc cuối cùng, phát ra như là chuông tan một dạng cảnh báo. Đông đông đông đông đông. Kia tiếng chuông chấn động đến nó đầu váng mắt hoa. Thậm chí từ trên cửa sổ lập tức ngã rơi lại xuống đất, té ngã trên mặt đất. Nó chỗ nào còn có thể cố kỵ được cái gì? Nó bằng nhanh nhất tốc độ vọt ra, động tác thậm chí còn đánh thức mấy tên đang say ngủ bên trong binh sĩ. Nhưng là bọn hắn nghiêng đầu lại, cũng chỉ thấy được lay động cánh cửa, mà không có nhìn thấy hốt hoảng gốm sứ tiểu nhân. Gốm sứ tiểu nhân vọt tới dưới nhất tầng trong khoang thuyền, lại lần nữa lấy ra truyền tống chi môn. Nó điên cuồng dùng chìa khóa giãy dù khóa cửa, giống như muốn đem chìa khóa vặn gãy rơi đồng dạng. Cho ta mở. Cho ta mở. Nhưng là bất kể như thế nào. Nó như trước vẫn là vô pháp mở cửa. Gốm sứ tiểu nhân cũng không còn cách nào nhìn, nó bắt đầu chửi ầm lên. Lừa đảo, ngươi chính là lừa đảo. Cái này môn căn bản không có biện pháp mở ra. Nó nắm lấy tóc, giống như muốn đem chính mình da đầu vậy vỡ ra tới. Khát vọng. Còn chưa đủ khát vọng. Ta còn không đủ khát vọng. Ta thật sự dùng hết toàn bộ khát vọng, ta so tất cả mọi người còn muốn khát vọng, trên thế giới này không ai có thể so với ta càng thêm khát vọng mở cửa ra. Ngay sau đó, gốm sứ tiểu nhân khóc ròng ròng quỳ trên mặt đất. Nó là thật sự sợ hãi, nó thật sự không muốn chết. Không cần. Mở cửa a. Mau cứu ta. Mau cứu ta. Bất quá lúc này, phẫn nộ, ảo não, hối hận toàn bộ đều không giải quyết được vấn đề. Mà thời khắc mấu chốt này, cái này tử vong đang không ngừng tới gần thời khắc, gốm sứ tiểu nhân giống như thật sự biến thông minh lên. Một nháy mắt, nó nghĩ tới rồi một cái biện pháp khác. Lệ rơi đầy mặt gốm sứ tiểu nhân ngẩng đầu lên, nó xoa xoa nước mắt. Không đúng, còn có một cái biện pháp. Còn có một cái biện pháp. Gốm sứ tiểu nhân mở to con mắt, không ngừng mà vươn thẳng cái mũi, nhưng là trong con ngươi cũng lộ ra hào quang nhỏ yếu. Bọn hắn không phải tới tìm ta. Ta chỉ là một tiểu nhân, chỉ là một nhỏ nhặt không đáng kể tồn tại, bọn hắn không phải tới tìm ta. Bọn hắn tìm là chủ nhân kho báu, tìm là bảo khố bên trong đồ vật. Gốm sứ tiểu nhân buông xuống nắm lấy tóc tay, phi thường dùng sức nói. Đúng đúng đúng, bọn hắn tìm là khối kia khắc đá. Khối kia khắc đá, đó là cái gì khắc đá? Gốm sứ tiểu nhân lập tức mở ra bản thân không gian trữ vật, đưa tay ở bên trong tìm kiếm lấy. Tìm kiếm lấy khối kia có nữ vương, có thần chi sứ giả cổ lão khắc đá, nhân gian chư thần đều ở đây tìm kiếm khắc đá. Tìm kiếm nửa ngày. Gốm sứ tiểu nhân đột nhiên động tác trì trệ. Tìm được. Chính là cái này. Nó từ bản thân không gian trữ vật bên trong chậm rãi móc ra một dạng đồ vật, một khối màu trắng khắc đá, phía trên lạc ấn lấy cổ xưa hình tượng. Khắc đá trên có thần hàng chi thành, có di sơ cung, có danh xưng thần duệ tối cổ giả. Vị thứ năm leo lên sinh sai vương bảo tọa nữ vương ngồi ở tối cổ giả chi vương trên bảo tọa. Mặc kim sắc áo khoác có được thần chi dung nhan yêu tinh đứng ở sau lưng nàng, nhận lấy thần duệ tối cổ giả triều bái. Kia là sinh ra tại 250 triệu năm trước, từ đời thứ nhất mộng cảnh chúa tể Paulo tự tay chế tạo chi vật. Tinh chi nữ vương cùng thần sứ Paulo khắc đá. Giờ này khắc này nó cuối cùng tái hiện tại thế, bại lộ ở hiện thế bên trong. Gốm sứ tiểu nhân cầm nó, có thể cảm nhận được kỳ tích lực lượng trong tay phun trào. Trước mắt nổi lên những cái kia cổ lão thần thánh hình tượng. Mà cùng lúc đó, nó trong lòng giống như có hai cái thanh âm bất đồng, tại đối nó phát ra kêu khóc. Ném đi nó là được rồi, ném đi nó đối phương liền không tìm được ngươi. Không được, đây là chủ nhân quý trọng bảo vật, đây không phải thông thường đồ vật, đây là vượt quá tưởng tượng đồ vật, đây là tuyệt đối không thể thất lạc đồ vật. Gốm sứ tiểu nhân biết rõ ném đi nó, liền có thể tạm thời giải trừ nguy cơ. Nhưng là gốm sứ tiểu nhân cũng biết, đây cũng không phải là cái gì tài bảo, càng không phải là những cái kia thông thường đạo cụ, siêu phàm vật liệu có thể so sánh được. Đây là tiêu từ cái trước kỷ nguyên mang về đồ vật, kỷ nguyên thứ nhất thánh vật. Nếu như nó thất lạc lời nói, nó cũng không biết tiêu sẽ như thế nào trừng phạt nó. Bản thân cái kia như là hắc ám thế giới trụ cột, vô cùng đáng sợ càng khó lấy phỏng đoán chủ nhân sẽ dùng phương pháp gì đến xử trí nó. Là tử vong, vẫn là so tử vong càng đáng sợ. Một nháy mắt. Nó nhớ lại cái kia tại thời gian bên trong bị khống chế nô dịch ức vạn năm đệ tuyến ngẫu. Bạch tháp luyện kim liên minh tam giai luyện kim trên thuyền thả ra dục vọng chi chén ấn ký. Không đến bao lâu, hai thân ảnh nhanh chóng chạy đến. Xúc cốc xuất hiện ở trên bông thuyền. Nhìn về phía mặt trường bào màu bạc thanh niên, ô rang, ngươi cuối cùng lấy được. Thân mang áo đen mang theo đầu khoác cùng mạng che mặt nữ nhân từ còn không có hoàn toàn sáng âm u trong biển rộng đi tới, leo lên chiếc thuyền này, muốn bắt đầu. Ô rang lộ ra tiếu dung, hai vị, đích xác hao phí một chút thời gian. Bất quá bây giờ cũng không tính trễ. Hoặc là nói là vừa vặn. Xúc cốc, ô rang, đại địa ma nữ mực quá ngươi tề tụ, đứng ở bông tàu trung ương. Ô rang từ trong ngực lấy ra một viên tinh xảo la bàn, mặc cho hắn từ không trung rơi xuống, chỉ để lại sợi dây chuyền trong tay cầm. Kỳ tích đạo cụ không chỉ chỉ nam la bàn. Ô rang nhắm mắt lại, thúc giục la bàn lực lượng. La bàn. Ma linh chi thần Elena trân bảo, tuân theo tạo vật quy tắc sinh ra kỳ tích chi vật. Mời tuân theo nội tâm của ta, chỉ hướng ta hiện tại lớn nhất khát vọng. Ô rang thanh âm vượt qua biến cả. Nội tâm của hắn ý chí tại vượt qua không gian khoảng cách, tìm kiếm lấy cái nào đó đáp án.